Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chứng kiến thông cáo đối ngoại của Lôi Túc, Nhiếp Ngôn nghĩ thầm, người này đúng là rất cuồng ngạo, nhưng mà Lôi Túc lại có tư bản để cuồng ngạo. Trước mắt, những người có thể đánh thắng hắn, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhiếp Ngôn để cho Quách Hoài phái người đi liên lạc với Lôi Túc, hắn cũng muốn nhìn xem thực lực sau khi lên cấp thánh kiếm sĩ của Lôi Túc như thế nào, chờ liên lạc được rồi tính. Nhiếp Ngôn chuyển tống đến cứ điểm khác. Lý Phổ Tư Tạ Giao đang đứng ở cửa vào của tổng bộ công hội, chứng kiến Nhiếp Ngôn tới, lập tức đón chào. Toàn thân Tạ Giao bao phủ trong một mảnh ánh sáng trắng thánh khiết, lực lượng thánh quang mạnh mẽ đang không ngừng tràn ra ngoài. Ánh sáng nhẹ nhàng càng làm gò má trắng nõn của Tạ Giao càng thêm nổi bật, càng thêm có vẻ dịu dàng động lòng người. Chứng kiến Tạ Giao xinh đẹp mê người, trái tim Nhiếp Ngôn bỗng nhúc nhích, đi tới gần Tạ Giao, một loại khí tức thần thánh đập vào mặt hắn. Lúc này, trên người Tạ Giao đã có 7 trang bị cấp truyền kỳ, thêm vào việc nàng vừa chuyển chức Thánh Ma đạo sư, không biết thực lực của Tạ Giao hiện tại như thế nào, Đừng Nghiêu không tới sao? Nhiếp Ngôn nhìn về phía Tạ Giao hỏi, hắn đi kho hàng cầm ít đồ, một lát nữa sẽ tới. Tạ Giao nói, ánh mắt linh động nhìn về phía Nhiếp Ngôn, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Một lát sau, Đừng Nghiêu từ xa vội vội vàng vàng chạy tới, xin lỗi, đã tới chậm, Đừng Nghiêu sờ đầu nói. Nhiếp Ngôn cúi đầu nhìn qua tinh linh ảo thuật bên người Đừng Nghiêu, tinh linh ảo thuật bay lơ lửng ở bên người Đường Nghiên, vẫn đang phun bọt khí, từng tia sáng ma lực tản ra. Kháo, tinh linh ảo thuật đã lên cấp 6 rồi, Nhiếp Ngôn kinh ngạc hỏi, bởi vì hắn cảm giác được tinh linh ảo thuật của Đường Nghiêu lớn hơn so với trước kia. 6,5 cấp, Đường Nghiêu cười hắc hắc nói. Trong lòng Nhiếp Ngôn chấn động, tinh linh ảo thuật cấp 6 đã tính rất mạnh, vì muốn chúng nó thăng cấp cần tốn quá nhiều kinh nghiệm, nên căn bản không thể chạy nổi kinh nghiệm. Nhưng nghe nói, kiếp trước có người nâng kinh nghiệm của tinh linh ảo thuật lên tới 6,5 cấp, tinh linh ảo thuật 6,5 cấp, thuộc tính không tăng lên mấy, nhưng có một thuộc tính tăng thêm, tên là tinh thần thăng hoa, có thể cho chủ nhân của nó học thêm 2 ma pháp cấm chú so với những pháp sư khác. Ma đạo sư bình thường có thể học 3 cấm chú, nhiều nhất chỉ có thể học 1 cấm chú có phạm vi sát thương lớn. Đây đã là chuyện hết sức khó lường, nhưng tinh linh ảo thuật 6,5 cấp phá vỡ giới hạn này, làm cho số lượng cấm chú của ma đạo sư từ 3 cái thành 5 cái, hơn nữa còn có 2 cấm chú có phạm vi sát thương lớn. Bình thường, ma pháp cấm chú có thời gian làm lạnh rất dài, hơi tí là mất 10 ngày nửa tháng. Cấm chú có uy lực cường đại, cần thời gian làm lạnh đạt 1-2 tháng cũng là chuyện có thể xảy ra. Có thể học thêm 2 ma pháp cấm chú, đối với ma đạo sư có ý nghĩa không cần bàn. Không sai, có thể thăng cấp tinh linh ảo thuật lên cao nhanh như vậy, cố tăng lên cấp 7A. Nhiếp Ngôn nói, Đừng Nghiêu tuyệt đối là người thăng cấp cho tinh linh ảo thuật nhanh nhất, tính cả kiếp trước cùng đời này. Hiện tại đã đến 6,5 cấp, không chừng sau này còn có thể lên cấp 7, không biết thuộc tính của tinh linh ảo thuật cấp 7 như thế nào. Đối với ma đạo sư, chắc nó sẽ được coi là thần khí. Giá trị kinh nghiệm của tinh linh ảo thuật ngày càng khó tăng lên, hơn nữa, từ cấp 6 lên cấp 7, còn có một cái rào chắn, ta tính rồi, muốn nó thăng lên cấp 7, chắc cũng phải mất thời gian nửa năm. Đừng Nghiêu nói, hắn có tâm đắc trong việc nuôi dưỡng tinh linh ảo thuật, tuyệt đối nhiều hơn bất cứ ai. Đừng Nghiêu chút xuống rất nhiều tâm huyết và cảm tình trong việc nuôi dưỡng tinh linh ảo thuật, không giống rất nhiều người chơi khác, chỉ nên tinh linh ảo thuật trở thành đạo cụ, có lẽ đây mới là lý do mấu chốt vì sao tinh linh ảo thuật của hắn có thể thăng cấp nhanh. Cùng đi giết Khô Lâu a, mấy ngày nữa phòng chừng mấy người đao quang kia cũng đều sẽ chuyển chức xong. Nhiếp Ngôn nói, trong tương lai, số người chơi chức nghiệp đỉnh cấp của Ngưu Nhân Bộ Lạc chắc chắn sẽ tăng lên rất nhanh, chờ tất cả bọn họ đều đi ra rồi tính. Tạ Giao cùng Đường Nghiêu cũng đã biết chuyện về vong linh pháp sư Bắc Đức Man, cũng biết sự nghiêm trọng của tình thế. Khô Lâu của Tần Hàn nhanh chóng khuếch tán, không dừng ở việc tấn công thôn trang, trấn nhỏ, hắn bắt đầu đánh sâu vào những địa điểm mà các người chơi hay tụ tập để luyện cấp, các phó bản xung quanh, sau đó khuếch tán về các thành thị khác. Thế cục khuếch trương của bọn họ dần dần trở nên mất khống chế, có chút thậm chí tiến vào biên giới thành Tạp La Nhĩ. Bất kể như thế nào, giết được bao nhiêu hay bấy nhiêu à, Ngưu Nhân Bộ Lạc chuẩn bị chờ lũ vong linh Khô Lâu tới, sau đó sẽ cố thủ các cứ điểm lớn. Dù sao liều mạng với đám Khô Lâu kia không phải lựa chọn sáng suốt, chỉ có thể chờ Đế Quốc Cách Lâm Lan và Thần Thánh Điện Đường Kỳ phái quân đội đến xử lý, nhờ sức NPC để diệt vong linh pháp sư Bắc Đức Man, đó là lựa chọn sáng suốt nhất. Điều Nhiếp Ngôn cần phải làm là trước khi sự kiện vong linh báo thù mở ra, tận lực bảo tồn thực lực của mình. Ba người cùng nhau truyền tống đến thành Phỉ Thúy. Nhiếp Ngôn đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, nói, đi theo ta. Nhiếp Ngôn mang Tạ Giao cùng Đường Nghiêu đi về phía thần thánh điện đường của thành Phỉ Thúy, đến cửa ra vào của thần thánh điện đường. Tạ Giao cùng Đường Nghiêu đều tò mò, Nhiếp Ngôn tới nơi này làm gì chứ? Bọn họ cùng đi vào trong thần thánh điện đường, thấy Nhiếp Ngôn đến, một NPC quản sự mặc pháp bào màu trắng đi tới, chào Nhiếp Ngôn, thánh ảnh Vũ tiên sinh tôn kính, người khỏe. NPC quản sự hết sức cung kính lễ phép, giọng nói hoàn toàn là hạ cấp đối với thượng cấp. Nghe xưng hô của NPC quản sự với Nhiếp Ngôn, Tạ Giao và Đường Nghiêu đều hết sức kinh ngạc. Danh hiệu của Nhiếp Ngôn lại là Thánh Ảnh Vũ, cao hơn so với Ảnh Vũ bình thường một chút. Ta cần trợ giúp, Nhiếp Ngôn nói ra ý đồ của mình, chuẩn bị triệu hồi thánh kỵ sĩ. Đây là những thánh kỵ sĩ mà thần thánh địa đường của nơi này có thể chiêu mộ, xin ngài xem qua. Trước mắt Nhiếp Ngôn xuất hiện một nhóm người, trong nhóm người này ít nhất có 700-800 tên thánh kỵ sĩ. Với quyền lực của danh hiệu thánh ảnh vũ, hắn có thể chiêu mộ 30 tên thánh kỵ sĩ để bọn họ phục vụ mình. Đương nhiên, sau khi xong việc, Nhiếp Ngôn còn phải trả tiền thù lao, nhưng số tiền thù lao này rất thấp, tổng cộng chỉ tốn hao mấy ngàn kim tệ à đủ. Nhiếp Ngôn nhìn một chút thuộc tính của những tên thánh kỵ sĩ này, phần lớn thánh kỵ sĩ đều hơn cấp 120, số ít có thể đạt tới cấp 150, cấp bậc đều là tinh anh, sức chiến đấu rất mạnh. Nhiếp Ngôn chiêu mộ 16 tên thánh kỵ sĩ cấp 150, các thánh kỵ sĩ khác phần lớn đều hơn cấp 140. Một lát sau, một đám thánh kỵ sĩ đi vào đại sảnh của thần thánh điện đường, 30 người, hàng ngang 6 người, hàng dọc 5 người, toàn bộ mặc khôi giáp đồng phục màu bạc trắng, động tác đều nhịp nhàng, tựa như một quân đoàn nhỏ được huấn luyện hết sức nghiêm chỉnh. Khôi giáp trên người bọn họ đều rất tốt, những người này, lượng máu của mỗi người ít nhất 20-30 vạn, sức chiến đấu hẳn là khá khủng. Thánh ảnh vũ tiên sinh tôn kính, nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực, nguyện thánh quang cùng ngài cùng tồn tại. Những thánh kỵ sĩ này trong mắt mỗi người đều có một loại cuồng nhiệt, bọn họ đối với Nhiếp Ngôn có sự tín nhiệm tuyệt đối, tôn trọng lời nói của Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn có thể ra lệnh cho bọn họ làm bất cứ chuyện gì, thậm chí tự sát. Đường Nghiêu chứng kiến nhiều thánh kỵ sĩ như vậy, kinh ngạc tới nỗi cái cằm đều nhanh rơi xuống, hỏi: bọn họ đều là lính đánh thuê do ngươi muốn sao? Kháo, một lần thuê những 30 người, lại còn đều là tinh anh cấp 140, quá biến thái. Ừ, sức chiến đấu có vẻ cũng không tệ lắm, không biết lúc chém quái có hiệu suất như thế nào. Nhiếp Ngôn nhìn mấy tên thánh kỵ sĩ này, đám người bọn họ từng cái đều phi thường cường tráng, trang bị chỉnh tề. Đường Nghiêu nghĩ một lát, từ lúc vào trò chơi, Nhiếp Ngôn đã liên tiếp cho hắn rất nhiều kinh ngạc. Theo thời gian trôi qua, thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, nhưng đến bây giờ, hắn vẫn không nhìn thấu thực lực Nhiếp Ngôn. Đường Nghiêu mỉm cười nói: ngươi đúng là mỗi lần đều là ngoài dự đoán của mọi người. Tạ Dao lặng lặng đứng cạnh Nhiếp Ngôn, chứng kiến biểu lộ kinh ngạc của Đường Nghiêu, mỉm cười, nàng đã sớm quen với việc này rồi. Nhiếp Ngôn thuê xong người, cùng Tạ Dao, Đường Nghiêu cùng đi ra khỏi thần thánh điện đường. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua quân đoàn thánh kỵ sĩ chỉnh tề sau lưng, mang đám người này đi trên đường cái của thành Phỉ Thúy, thật sự quá rêu rao. Thuê lính đánh thuê ở chỗ NPC không giống như nô bộc, không thể thu vào, khá là phiền toái. Những tên thánh kỵ sĩ này tuy không trốn thoát được tầm mắt của các người chơi, nhưng bọn họ lại có thể. Nhiếp Ngôn để 30 thánh kỵ sĩ đi đầu mở đường, một đường đi qua, hắn, Tạ Dao cùng Đường Nghiêu thì lén lút mặc áo choàng theo ở phía sau. Đội ngũ 30 thánh kỵ sĩ chỉnh tề lập tức làm các người chơi chú ý. Trong thành Phỉ Thúy xuất hiện đội thánh kỵ sĩ như vậy, quả thực làm cho người có chút ngạc nhiên. Đây là thần thánh điện đường phái người đi đối phó Khô Lâu a, có thể các người chơi nghị luận, bọn họ cũng không chú ý tới Nhiếp Ngôn, Tạ Dao cùng Đường Nghiêu đi theo sau đám thánh kỵ sĩ. Nhiếp Ngôn chú ý tới có vài người chơi biểu lộ khác thường đi theo sau đội ngũ thánh kỵ sĩ, là người của Chu Thần Kiếm. Bên kia, Tần Hàn khẳng định chú ý tới đám thánh kỵ sĩ này, bọn họ hẳn là sẽ có động tác, nhưng mà Nhiếp Ngôn cũng không lo lắng, dù khi ra khỏi thành có lọt vào vây công, hắn cũng có hai ma đạo sư ở đây, có cái gì phải sợ, ma đạo sư dùng đại vài cái ma pháp nào đó đều cũng có thể đánh bay bọn họ, để bọn họ không làm gì được. Hơn nữa thành Phỉ Thúy cũng không phải địa bàn của công hội Chu Thần Kiếm, nếu đánh nhau cuồng chiến liên minh lúc nào cũng có thể trợ giúp. 30 thánh kỵ sĩ một đường đi thẳng ra khỏi thành Phỉ Thúy, nhắm thẳng về hướng đông. Lúc này, thành Phỉ Thúy đã biến thành một khu vực khủng bố bị bao phủ bởi màu xương cốt trắng. Ngoài thành, khắp nơi đều có Khô Lâu đi lang thang. Rất nhiều người chơi không dám ra khỏi thành Phỉ Thúy, cũng có nhiều người rời khỏi thành Phỉ Thúy, đến các thành thị khác luyện cấp. Cho nên, trong thời gian gần đây, nhân khí của thành Phỉ Thúy giảm xuống phần lớn, trở nên vô cùng hoang vắng. Nhiếp Ngôn, Tạ Dao cùng Đường Nghiêu đi theo sau đám thánh kỵ sĩ này, mới ra ngoài thành không lâu lắm, xa xa trên sườn núi liền xuất hiện lượng khô lâu rất lớn, để khắp núi đồi, rậm rạp chẳng chịt nhìn không thấy cuối. Khô lâu như thể thủy triều liên miên không dứt, chắc hẳn là Chu Thần Kiếm biết được đám thánh kỵ sĩ này xuất hiện, nên đã phái thêm khô lâu đến đây. Mấy tên này hành động rất nhanh. Nhiếp Ngôn nhìn về phía Tạ Dao cùng Đường Nghiêu, nói: lúc này phải nhờ các ngươi rồi, nhiều khô lâu như vậy, chắc là đủ để chúng ta giết đến mỏi tay thì thôi. Tạ Dao nhẹ gật đầu: yên tâm đi, đến bao nhiêu giết bấy nhiêu, ta đang lo không có chỗ để luyện kỹ năng. Đường Nghiêu hưng phấn nói, hắn xoa tay chuẩn bị bắt đầu rồi. Đám khô lâu tràn khắp núi đồi mãnh liệt lao về phía đám người Nhiếp Ngôn. Ánh mắt Nhiếp Ngôn nhanh chóng xẹt qua địa hình phụ cận, nhìn xung quanh, chỗ cách hắn không xa có mấy khối đá lớn cao 5 mét, đứng ở nơi đó, tảng đá lớn này quả nhiên là chướng ngại mà đám khô lâu khó có thể vượt qua. Đối với đám khô lâu không tiện hành động, leo lên cao quả nhiên là việc rất khó khăn. Nếu như lấy đống núi đá kia làm phía sau để dựa, có thể tránh cho việc bị địch bao vây. Chúng ta đi qua bên kia đi, Nhiếp Ngôn nói, nhanh chóng lao về chỗ đám nham thạch. Tạ Dao cùng Đường Nghiêu dùng kỹ năng lập lòe, chớp mắt liền hiện ra ở chỗ cách đó không xa. 30 thánh kỵ sĩ đi theo sát họ. Ma đạo sư cùng với ma pháp sư bình thường có một điểm khác nhau rất rõ, Đó là thời gian làm lạnh kỹ năng của bọn họ rất ngắn, những kỹ năng như lập lòe và vân vân, thời gian làm lạnh từ 50 giây xuống còn không đến 20 giây, cho nên có thể sử dụng thường xuyên. Trong trường hợp những kỹ năng ma pháp không gian như thoáng hiện, tùy ý đều làm lạnh xong, tốc độ di động của ma đạo sư vẫn tính là khá mau, liền tính ảnh vũ cũng chưa chắc đuổi kịp, nhưng mà khả năng di động của hệ ma pháp không thể vận dụng liên tục, sau khi dùng hết kỹ năng liền chịu chết, thế nên tốc độ chạy của bọn họ không chạy thoát các chức nghiệp khác, bọn họ thực mau liền đi đến cạnh chỗ nham thạch. Nhiếp Ngôn để 30 thánh kỵ sĩ xếp xong vị trí, sau đó hắn đọc chú ngữ, triệu hồi Hoàng Kim Địa Long ra ngoài. Tạm thời, hắn không cần thuê thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư, bởi vì chiến lược hiện tại của bọn họ đã đủ dùng. Lúc này, một đám khô lâu lớn từ bốn phương tám hướng dồn dập lao tới. Đất trống phía trước mặt đám người Nhiếp Ngôn bị đám xương khô bao phủ rậm rạp chằng chịt. Nếu các người chơi bình thường khác gặp tình huống này, chắc chắn sẽ bị dọa sợ. Cho dù đó có là đoàn đội của một đám người chơi cấp cao, cũng sẽ bị đám khô lâu mai chết. Ở sườn núi xa xuất hiện vài chục bóng người. Là đạo tặc, dẫn đầu là một tên đạo tặc mặc áo giáp da màu hoa dâm, bọn họ đều là người của Chu Thần Kiếm, Tiêu Dao lão đại, là Hoàng Kim Địa Long, những tên thánh kỵ sĩ kia là người của Cuồng Tạc Niết Viêm. Một tên đạo tặc nhìn đến tình huống bên kia, thất thanh nói, Cuồng Tạc Niết Viêm, trong lòng Tiêu Dao chấn động, hắn nhìn về phía bên kia, 30 tên thánh kỵ sĩ đứng trước nhóm 3 người của Nhiếp Ngôn, hình thành một bức tường người kiên cố, hai người bên cạnh là ai? Hình như là Diều Hâu cùng Yểu Yểu của Ngưu Nhân Bộ Lạc, một cái là ma đạo sư, một cái là thánh ma đạo sư. Có người chơi nói, Tiêu Dao xác định rồi, lập tức đem tin tức nói cho Tần Hàn, nhóm bọn họ tiếp tục ở lại chỗ này quan sát, cho dù họ có mạnh đến đâu, dùng mấy vạn khô lâu vây công bọn họ, ta không tin họ có thể chạy trốn. Tiêu Dao nói, trong mắt bọn họ, đội quân khô lâu này là vô địch, bọn họ càn quét khắp nơi, còn chưa từng gặp được địch thủ, một vài thôn trang, trấn nhỏ có thực lực mạnh, dưới sự vây công của biển khô lâu, liền bị nghiền áp thành phế tích, mà đám người Cuồng Tạc Niết Viêm, cũng liền 3 người cộng thêm 30 tên tinh anh cấp 150 mà thôi. Nhóm người này ở ngoài đứng xem, nhìn về chỗ xa, vô số khô lâu, như nước thủy triều, lao tới chỗ bên này, càng ngày càng tụ tập nhiều hơn. Tâm tình của bọn họ là vui sướng khi người khác gặp xui xẻo, muốn xem Cuồng Tạc Niết Viêm có giống các cao thủ khác không, chết dưới sự tấn công của biển khô lâu. Khoảng cách giữa đám khô lâu và nhóm của Nhiếp Ngôn càng ngày càng gần, đại khái chỉ còn 70 mét, bọn họ đã tiến vào phạm vi công kích của Tạ Dao và Đường Nghiêu. Sau khi hai người thăng cấp thành ma đạo sư, phạm vi công kích cơ sở đều đạt tới số liệu kinh người, hơn 10 mét. Hơn nữa có thêm trang bị cộng vào, lên tới tầm 100 mét, Nhiếp Ngôn, ta bắt đầu nhé, Đừng Nghiêu nhìn về phía Nhiếp Ngôn, hỏi, Nhiếp Ngôn gật gật đầu, nói, Tạ Dao từ từ đã, để Đừng Nghiêu ra tay trước đi, Nhiếp Ngôn nhìn thuộc tính của Đừng Nghiêu và Tạ Dao, giá trị ma pháp của Đừng Nghiêu, được cộng thêm nhờ tinh linh áo thuật 6 cấp rưỡi, đạt tới 12 vạn, ma pháp sư cấp 100 khác, thậm chí trong vòng nhóm ma đạo sư, giá trị ma pháp tầm 3, 4 vạn đã xem như khá kinh người. Giá trị ma pháp của Tạ Dao đại khái chỉ bằng một nửa của Đường Nghiêu, chỉ có 6 vạn, nhưng sát thương ma pháp của nàng cao hơn 20% so với Đường Nghiêu, xem như mỗi bên có điểm mạnh riêng, đám khô lâu công kích không mãnh liệt cho lắm, để Đường Nghiêu ra tay trước có lợi hơn, cố gắng tiết kiệm giá trị ma pháp của Tạ Dao, đây là ý đồ của Nhiếp Ngôn. Tạ Dao vung pháp trượng, dùng kỹ năng dự trữ ma pháp cho chính mình, sau khi dùng kỹ năng này, giá trị ma pháp lập tức đầy, theo tốc độ hồi phục ma pháp, trong thời gian dài, có thể tích trữ gần 3 vạn giá trị ma pháp. Thời gian kéo dài 3 giờ, đây coi như là một phương pháp làm tăng tổng giá trị ma pháp. Nhìn đến đám khô lâu ở phía xa đổ về, Đường Nghiêu lộ ra biểu tình hưng phấn, rốt cuộc có thể thí nghiệm một chút kỹ năng của ma đạo sư. Hỏa tường thuật, hỏa tường thuật, hỏa tường thuật. Ở chỗ đất trống phía xa, xuất hiện một loạt các bức tường lửa hừng hực thiêu đốt. Bức tường lửa thứ nhất cách 30 mét, sau đó dần dần lan ra xa, mỗi cách 5 mét sẽ có một bức tường lửa. Cuối cùng, Đường Nghiêu phóng ra tất cả 7 bức tường. Nhóm khô lâu đầu tiên tiếp xúc với một bức tường lửa trong số đó. Đi qua chỗ bức tường lửa hừng hực thiêu đốt, trên đầu liền bay lên một đám trị số sát thương lên đến quá vạn, liên tục 2 lần thương tổn. Chúng nó thật vất vả đi xuyên qua bức tường lửa số 1, phía trước lại có bức tường lửa thứ 2, xuyên qua bức tường thứ 2 lại có bức tường thứ 3. Đám khô lâu bình thường, sau khi đi qua 5 bức tường lửa, liền ngã xuống đất, còn đám khô lâu cấp tinh anh thì vẫn còn sống sót, nhưng tinh anh dù sao cũng chỉ có số ít. Chúng nó vừa thoát khỏi tường lửa liền bị 30 thánh kỵ sĩ đột kích bằng thánh quang, chưa đi được vài bước đã bị làm thịt. Thời gian thiêu đốt liên tục của tường lửa kéo dài tầm 3 phút, Đường Nghiêu nhanh chóng vung pháp trượng, không ngừng bổ sung tường lửa, biến bốn phía thành một mảnh biển lửa thiêu đốt, càng ngày càng nhiều khô lâu chết dưới tường lửa, biến thành xương vụn đầy trên mặt đất. Đám xương vụn này, thực may liền bị thiên sứ thủ hộ Tạp Luna tinh lọc. Thời gian từng giây từng phút trôi đi, bất luận bao nhiêu khô lâu đến đây, vẫn như cũ có đến mà không có về. Đám đạo tặc ở sườn núi phía xa nhìn thấy cảnh này, hai mặt nhìn nhau, mắt choáng váng, kỹ năng hỏa tường thuật này cũng quá biến thái đi. Không ngờ còn có thể giết quá như vậy, nhìn từng đám khô lâu còn không kịp vọt đến trước mặt Đường Nghiêu liền toàn bộ ngã xuống trên mặt đất, bọn họ lần đầu tiên sinh ra hoài nghi, Đám khô lâu này thật sự có thể xử lý đám người của cuồng tặc Nhất Viêm sao? Chờ tiêu hao hết giá trị ma pháp của bọn họ, xem bọn họ làm sao bây giờ. Tiêu Dao nói, kỹ năng hỏa tường thuật là một trong những kỹ năng tốn ma pháp nhất. Thực mau, qua tầm 15, 16 phút, kỹ năng hỏa tường thuật của Đường Nghiêu vẫn như cũ tiếp tục phóng ra. Đám khô lâu ngã trên đất ngày càng nhiều, giá trị kinh nghiệm của đám người Nhiếp Ngôn cũng điên cuồng mà tăng lên. Một đoạn, mới qua một lát, trên người Nhiếp Ngôn, Đường Nghiêu và Tạ Dao lục tục sáng lên từng cột ánh sáng trắng. Tất cả bọn họ đều thăng cấp, giá trị kinh nghiệm của đám khô lâu này thật sự quá dày. Từng luồng lực lượng thần thánh hội tụ trên thánh linh ấn ký, Nhiếp Ngôn nhìn qua phong ấn của kiếm trạch ân nạp đức, tầng phong ấn thứ tư đang có dấu hiệu đột phá. Nếu là dựa theo tốc độ soát quái như vậy, thanh thần khí mạnh mẽ trạch ân nạp đức này có lẽ không mất bao lâu, chắc chỉ tầm 2-3 tháng sẽ giải hết phong ấn. Nhiếp Ngôn tràn ngập chờ mong chuyện này. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Ta phải khôi phục giá trị ma pháp, giá trị ma pháp đã hao 1/3. Đường Nghiêu nhìn thoáng qua lượng ma pháp của chính mình, nói, kỹ năng hỏa tường thuật tiêu hao lượng ma pháp thực sự kinh người. Những kỹ năng có sát thương cao, phạm vị rộng thế này, yêu cầu khá nhiều giá trị ma pháp. Cho dù giá trị ma pháp nhiều hơn nữa, cũng không chịu nổi sự tiêu hao điên cuồng kiểu này. Hiện tại, hắn cần bảo trì lượng ma pháp nhất định, để tránh gặp phải trường hợp khẩn cấp. Sau khi Đường Nghiêu dừng triển khai kỹ năng, hỏa tường thuật dần dập tắt, càng ngày càng nhiều khô lâu vồ tới. Chúng nó vừa tới gần đám người Nhiếp Ngôn tầm 5-60 mét, từng cái cột sáng thô lớn từ trên trời giáng xuống. Trên đầu chúng nó, một đám giá trị thương tổn bay lên. Chỉ một lát, đám khô lâu này liền bị thánh quang hòa tan thành tro tàn, một đám lại một đám khô lâu ngã xuống đất. Tuy ma pháp quần công Tạ Dao dùng không giống Đường Nghiêu, che kín tất cả các góc, nhưng có Nhiếp Ngôn để Hoàng Kim Địa Long lấp kín các lỗ hổng này, từng đám long tức phun ra, thổi bay đám khô lâu. Nhiếp Ngôn trầm mặc một lát, vì tăng tốc độ giết quái, hắn để Hoàng Kim Địa Long vọt về đám khô lâu ở xa, để cho nó bị đám khô lâu vây quanh. Hoàng Kim Địa Long dùng lực lượng phòng ngự cường đại mạnh mẽ gánh chịu sự vây công của đám khô lâu. Phía sau, hơn 30 tên thánh kỵ sĩ không ngừng trị liệu cho Hoàng Kim Địa Long. Lượng máu của Hoàng Kim Địa Long rất ổn định, vẫn luôn bảo trì ở giá trị đầy. Phản kích phong bạo, phản kích phong bạo. Dưới sự công kích của một đám khô lâu, Hoàng Kim Địa Long dùng một loạt kỹ năng phản kích phong bạo quét ngã toàn bộ khô lâu xung quanh. Nhiếp Ngôn nhìn cấp bậc của Hoàng Kim Địa Long, 99 cấp 62%, cách cấp 100 chỉ có một khoảng nhỏ. Hắn thực chờ mong, nếu Hoàng Kim Địa Long đột phá trăm cấp, thuộc tính sẽ tăng lên tới trình độ gì. Trên sườn núi phía xa, bọn đạo tặc đều choáng váng. Tình huống hiện tại không giống như là đám khô lâu vây giết đám người Nhiếp Ngôn, mà là đám khô lâu lao lên cho nhóm người Nhiếp Ngôn giết, cho bọn hắn luyện cấp. Lúc này, Tân Hàn đang ở tổng bộ của Hiệp hội Chu Thần Kiếm, nhận được video của đám người Tiêu Dao gửi tới. Nhìn tình huống trong video, vẻ mặt Tân Hàn trở nên tối tăm. Lão đại, nếu tiếp tục như vậy, cho dù thêm nhiều khô lâu nữa, cũng chịu không nổi bị đám người kia đánh giết. Tiêu Dao nói, hắn cạn lời với tình huống này rồi. Tần Hàn bóp nát một cái ly, cùng tạc Nhiếp Viêm, đừng tưởng rằng đám khô lâu bình thường này không làm gì được người nghĩa là ta sẽ không xử lý được ngươi. Trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi, các ngươi tiếp tục quan sát. Tần Hàn trầm giọng nói, đã rõ, tốc độ giết quái của đám người Nhiếp Ngôn cực nhanh, mới hơn nửa giờ, cũng đã xử lý mấy ngàn khô lâu. Vì giết càng ngày càng nhiều khô lâu, Hoàng Kim Địa Long có thêm một lượng kinh nghiệm lớn, giá trị kinh nghiệm vững bước tăng lên, dần thăng lên đến 93%, gần như sắp thăng cấp, nhiều nhất lại đánh thêm 5-6 phút. Hoàng Kim Địa Long liền có thể thăng đến trăm cấp. Nhìn đám khô lâu không bến bờ lao tới, Tạ Dao vung pháp trượng, đọc một đoạn chú ngữ, gồm hai tổ âm tiết. Bình thường, ma pháp mà ma đạo sư phải ngâm sướng hơn hai tổ âm tiết, đều là ma pháp cao cấp có uy lực rất cường đại, nhưng nó hẳn không phải là cấm chú, vì cấm chú có phạm vi công kích lớn cần ít nhất 30 tổ âm tiết. Tạ Dao đọc xong âm tiết cuối cùng, chỉ thấy, ở trên bầu trời mở ra một cánh cửa ánh sáng, hai thiên sứ sau lưng có cánh trắng bay ra, một luồng ánh sáng trắng chiếu xuống, bao trùm khu vực chu vi 100 mét, phía dưới, tất cả đám khô lâu đều bị ánh sáng trắng hòa tan, biến mất. Đám khô lâu xung quanh phạm vi 100 mét đều đứng im run rẩy trong ánh sáng, không dám nhúc nhích chút nào. Sau khi diệt sạch, hai vị thiên sứ kia mới biến mất, cánh cửa ánh sáng trên bầu trời cũng đóng lại. Ma pháp cao cấp mạnh như vậy, Nhiếp Ngôn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Có vài ma pháp cao cấp tuy không phải là cấm chú, nhưng phải lên cấp ma đạo sư mới có thể học được, thông thường có rất ít người chơi có thể thi triển được. Trước kia Nhiếp Ngôn cũng không gặp phải nhiều người chơi cấp ma đạo sư. Lúc trước, Nhiếp Ngôn căn bản không có tư cách làm quen với cao thủ cấp ma đạo sư. Hầu hết mấy lần mà hắn gặp được, hắn đều bị người ta đánh như chó chạy qua đường. Uy lực của ma pháp này không sai, Nhiếp Ngôn nói. Hắn vừa dứt lời, trên người Hoàng Kim Địa Long sáng lên một tia ánh sáng vàng kim hoa mỹ. Hoàng Kim Địa Long thăng cấp, Nhiếp Ngôn tranh thủ thời gian mở ra xem trang thuộc tính của Hoàng Kim Địa Long. Các hạng thuộc tính của Hoàng Kim Địa Long, kể cả lượng máu, phòng ngự vân vân, đều tăng lên phạm vi lớn. Hiện tại, lượng máu của nó đã đột phá 26 vạn, hơn nữa có thêm phòng ngự long giáp, đối với công kích vật lý hay ma pháp đều có khả năng miễn dịch cao, có thể phát triển như Hoàng Kim Địa Long, thuộc tính đạt được mỗi khi tăng cấp lên, so với thú nuôi người chơi khác phải gấp đôi, mà sau khi lên cấp 100, cảm giác chênh lệch cực lớn này liền hiện rõ. Nghe nói, Chu Thần Kiếm và Quang Ám Đế Quốc đều có Hoàng Kim Địa Long, cùng là Hoàng Kim Địa Long, nhưng thực lực của đám Hoàng Kim Địa Long này kém xa Hoàng Kim Địa Long của Nhiếp Ngôn, căn bản không phải cùng cấp bậc. Tuy nhiên, Hoàng Kim Địa Long của bọn họ cũng có thể hù dọa một số người chơi bằng ngoại hình, nhưng nếu tham gia đánh nhau, thực lực liền không tốt lắm. Ngoại trừ thuộc tính tăng lên, Hoàng Kim Địa Long còn có thêm một kỹ năng, gọi là đe dọa, có thể làm cho sinh vật phạm vi chung quanh 30 mét lâm vào trạng thái sợ hãi. Mặt khác, phần lớn các kỹ năng của nó đều sẽ tăng thêm. Kỹ năng phản kích phong bạo đã tăng lên cấp 10, khi phản kích có thể tạo sát thương gấp 3 lần, phạm vi cũng lớn hơn trước. Lúc này, Hoàng Kim Địa Long đã thuộc về hàng ngũ sinh vật cấp 6, hoàn toàn có thể miệt thị quái vật bình thường. Thân hình của Hoàng Kim Địa Long tăng vọt lên thành 6 mét, vảy vàng toàn thân từ từ nhiễm lên một vòng sắc màu vàng, cho người ta cảm giác như thể bất bại. Xa xa, đám đạo tặc chứng kiến Hoàng Kim Địa Long thăng cấp, càng sợ, còn Hoàng Kim Địa Long này còn lợi hại hơn cả trước kia. Sau khi lên 100 cấp, Nhiếp Ngôn có thể cho Hoàng Kim Địa Long ăn tinh hạch bình thường. Mỗi khi ăn và tiêu hóa xong một viên tinh hạch, thuộc tính của Hoàng Kim Địa Long liền có thể tăng lên mấy lần. Nhiếp Ngôn chuẩn bị nuôi cả Hoàng Kim Địa Long và Ám Dực Long. Tiềm lực phát triển của hai loại sinh vật này đều rất cao, sau này chúng nhất định sẽ rất cường đại. Sau khi thăng cấp, Hoàng Kim Địa Long càng không thể địch nổi. Mỗi nơi nó đi qua, trên mặt đất, ngọn lửa hừng hực bốc cháy lên. Phía sau, rất nhiều khô lâu lao vào trong đám lửa, bị thiêu thành tro tàn. Hơn nữa, đám khô lâu này căn bản không thể vây công Hoàng Kim Địa Long. Một khi vây công Hoàng Kim Địa Long, nó sẽ càng không ngừng gây ra công kích, sát thương hết sức kinh người, nhất là phản kích phong bạo. Phản kích phong bạo cấp 10 đáng sợ hơn nhiều so với trước kia. Trước kia, mỗi khi công kích, chỉ gây sát thương một phần, nhưng hiện tại, vừa ra tay chính là sát thương gấp 3, cùng một thời gian, có thể tạo ra thương tổn gấp 3 lần, chớp mắt, khắp nơi trên mặt đất đều là xương vụn, đám khô lâu không ngừng xông tới không đủ cho Hoàng Kim Địa Long và Tạ Giao giết. Về phần 30 thánh kỵ sĩ, Nhiếp Ngôn còn đang nghiên cứu thuộc tính của bọn họ đều có các năng lực riêng, kỹ năng cũng không giống nhau, đương nhiên, kỹ năng cơ bản của thánh kỵ sĩ, bọn họ đều sẽ có. Ngay khi đám người Nhiếp Ngôn điên cuồng mà xử lý khô lâu, cách đám người Nhiếp Ngôn tầm hơn 1000 mét, một đoàn khô lâu tụ tập, số lượng có chừng 100, khoảng 6-70 con cấp tinh anh, 3-40 con cấp lĩnh chủ cùng với 2 tên cấp lĩnh chủ biến dị. Bình thường, một tên khô lâu không ngừng chém giết người chơi, chém số lượng càng nhiều, bọn họ sẽ lên cấp càng cao. Nghe nói mấy con khô lâu lĩnh chủ, biến dị lĩnh chủ, sau khi bị người chơi tinh lọc, biến về người chơi bình thường, sẽ được thưởng lượng thuộc tính rất lớn, có thể tăng thêm thuộc tính của bản thân mình. Nhưng chuyện này chưa ai biết đến, giữa hơn 1000, thậm chí mấy ngàn con khô lâu mới có thể xuất hiện một con khô lâu cấp lĩnh chủ. Tần Hàn tụ tập mấy con lĩnh chủ và biến dị lĩnh chủ, vì vây giết Nhiếp Ngôn, hắn có thể nói là hạ vốn gốc. Bọn khô lâu này chuẩn bị sẵn sàng rồi, dưới sự yểm hộ của một đám khô lâu thường, xuất phát đi đến chỗ của đám người Nhiếp Ngôn. Tuy chúng nó rất cao, so với khô lâu bình thường cao lớn hơn, rất dễ phát hiện, nhưng nhiều khô lâu công kích yểm hộ như vậy, phòng trường Nhiếp Ngôn cũng rất khó phát hiện chúng nó. Tình huống thông thường, cấp lĩnh chủ cũng đã rất mạnh, huống chi là cấp lĩnh chủ biến dị, quái vật cấp 100 lĩnh chủ biến dị, tương đương với lĩnh chủ cấp 150, lĩnh chủ trên 100 cấp, các sinh vật khác cấp tinh anh, đủ để uy hiếp bọn người Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn, Tạ Giao cùng Đường Nhiêu không có phát giác nguy cơ tới gần, bọn họ vẫn siêng năng giết những con khô lâu bình thường. Nhiếp Ngôn nhìn đẳng cấp của ba người, đều đến cấp 102, cường độ luyện tập cao như vậy, hơn những chỗ luyện cấp khác rất nhiều, thống kê xem chết được bao nhiêu rồi, Tạ Giao, người giết bao nhiêu? Nhiếp Ngôn nhìn về phía Tạ Giao, hỏi, đã hơn 3000. Tạ Giao cúi đầu nhìn một chút, nói, Nghiêu tử. Nhiếp Ngôn nhìn về phía Đường Nghiêu, Đường Nghiêu hẳn là giết nhiều nhất trong bọn họ, ta đã gần 5000. Lời nói của Đường Nghiêu còn chưa nói hết, lập tức sửa lời, ta đã 5000. Nhiếp Ngôn nhìn của mình, Hoàng Kim Địa Long đánh chết bao nhiêu sẽ tính vào số của hắn, cũng khoảng tầm hơn 3000. Ta nhận được một cái nhiệm vụ, Đường Nghiêu nhăn lông mày nói, khi hắn đánh chết 5000 con khô lâu, đột nhiên nhận được tin từ hệ thống. Là nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ cứu vớt đế quốc cách Lâm Lan, phần đầu tiên là giết chết 5000 con khô lâu, đã hoàn thành, tiếp theo là 20000 con, thiệt nhiều a. Đường Nghiêu buồn bực nói, bọn họ xử lý lâu như vậy, mới tích lũy đến 5000 mà thôi. Tiến độ thứ hai của nhiệm vụ yêu cầu những 20000 con, nhiệm vụ có điều khoản chi tiết quan trọng gì không? Nhiếp Ngôn hỏi, kiếp trước, hắn chưa từng nghe qua nhiệm vụ như vậy, nhưng nghĩ lại, trong sự kiện vong linh báo thù, liệu có bao nhiêu người chơi giết quá 5000 khô lâu, chắc chắn không cao hơn 5 ngón tay, không có có tin tức cũng là rất bình thường, mặc kệ nhiệm vụ hoàn thành bao nhiêu, đều có thể đến hội trưởng lão của đế quốc cách Lâm Lan lĩnh thưởng. Nhiệm vụ này là từ hội trưởng lão của đế quốc cách Lâm Lan đưa ra. Đường Nghiêu nhìn tư liệu, nói, hội trưởng lão của đế quốc cách Lâm Lan rốt cục có động tác, không biết sự kiện vong linh báo thù có tính là hắn có tham dự hay không. Nếu như tính, nói không chừng hắn có thể đạt được danh hiệu đại tiên tri. Nhiếp Ngôn nghĩ, bây giờ còn là không cách nào trở về, để sao hãy nói, nóng vội ăn không hết đậu hũ nóng. Nếu nhiệm vụ này chỉ ban thưởng một chút giá trị kinh nghiệm, vậy liền không có ý nghĩa gì. Hy vọng có sự ban thưởng khác, loại nhiệm vụ lớn thế này, ít ra cũng phải cho cái gì đó cấp á truyền kỳ chứ. Nhấp Ngôn cùng Tạ Dao cũng không đánh được đến 5.000, chỉ có thể chờ thêm lát nữa rồi tính. Đừng Nghiêu vẫn dùng hỏa tường thuật xử lý Khô Lâu, so với ma pháp quần công khác, hỏa tường thuật có lời hơn, chỉ cần liên tục bổ sung là được. Hỏa tường thuật có thể xử lý tất cả đám Khô Lâu xông tới, hơn nữa tốc độ thi triển kỹ năng tầm 10 phút tất cả. Nhấp Ngôn cũng nhận lời nhắc của hệ thống, phòng trừng cũng nhận được nhiệm vụ giống như của Đường Nghiêu a. Hắn tùy ý nhìn lướt qua xem đánh chết bao nhiêu, phát hiện mới hơn 4.700, không đạt tới 5.000. Vậy hệ thống nhắc nhở cái gì? Nhấp Ngôn nghi hoặc mở ra lời nhắc của hệ thống, từng tia ánh sáng vàng chói xuất hiện trên người hắn, sáng lóa chói mắt. Nhìn một chút, hắn mới phát hiện danh hiệu thợ săn ác ma cao cấp đã thăng cấp. Hệ thống, danh hiệu thợ săn ác ma cao cấp thăng cấp là quang minh trọng tài giả sơ cấp. Nhấp Ngôn nhìn thuộc tính của quang minh trọng tài giả sơ cấp, danh hiệu quang minh trọng tài giả sơ cấp còn cao hơn danh hiệu thánh ảnh vũ, là chức vị của thánh đường, có địa vị rất cao trong thánh đường, có thể hưởng thụ quyền lợi nhất định tại thánh đường. Về thuộc tính của danh hiệu, các hiệu quả của kỹ năng cực hiệu kinh sợ đều tăng lên, còn thêm kỹ năng quang hoàn trọng tại giả sơ cấp, bao trùm khu vực phạm vi 50x50m, có thể tạo thành thương tổn tinh lọc với tất cả các sinh vật phong linh, đồng thời cho các đội viên trong phạm vi khu vực đó tăng hiệu quả công kích 30%. Kỹ năng quang hoàn trọng tài này rất ngầu, kỹ năng chủ động của một người chơi rất nhiều, nếu như không dùng được sẽ không có tác dụng gì, mà kỹ năng bị động lại khác. Đối với tất cả các người chơi, kỹ năng bị động hầu hết đều là càng nhiều càng tốt. Người chơi có nhiều kỹ năng bị động, trong chiến đấu sẽ có ưu thế càng lớn, nhất là đối với chức nghiệp chiến sĩ. Khi các năng lực phòng ngự của các chiến sĩ đạt đến trình độ nhất định, cần một số lượng kỹ năng bị động lớn để chèo chống. Nhấp Ngôn cực vui vì danh hiệu của mình có sự thay đổi. Ngay khi họ đang tập trung xử lý quái, hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó là lạ. Có mấy con khô lâu hình thể cao hơn đi qua hỏa tường thuật của Đường Nghiêu, dừng trước ma pháp thánh quang của Tạ Dao, lao thẳng tới. Công kích của Tạ Dao và Đường Nghiêu chỉ có thể tạo sát thương không đến 1 vạn đối với chúng nó. Nhiếp Ngôn dùng kỹ năng điều tra với một con khô lâu toàn thân đen kịt, cao 3m, biến dị khô lâu vương, cấp 100, lĩnh chủ biến dị, lại là lĩnh chủ biến dị. Hơn nữa, không chỉ có một con, ngoài ra còn có một số lượng lớn lĩnh chủ. Trong lòng Nhiếp Ngôn thoáng cái chìm xuống, những con lĩnh chủ biến dị này chắc là do Tần Hàn phái tới giết bọn hắn. Có lĩnh chủ biến dị đang tới, cẩn thận một chút, Nhiếp Ngôn nói trong kênh trò chuyện đồng đội. Nhiếp Ngôn, thực lực của lĩnh chủ biến dị như thế nào? Đường Nghiêu hỏi, hắn vẫn chưa tiếp xúc với quái vật lĩnh chủ biến dị bao giờ, hoàn toàn không biết về thực lực của loại quái vật này, đừng để nó tấn công chúng, sát thương của lĩnh chủ biến dị rất cao. Nhiếp Ngôn nói, Đường Nghiêu cùng Tạ Dao đều là chức nghiệp pháp sư áo vải, tuy phòng ngự khá cao, nhưng vẫn không chịu nổi một đòn của lĩnh chủ biến dị. Nhiếp Ngôn có thể chịu vài lần công kích của lĩnh chủ biến dị, loại hình phòng ngự của hắn là áo giáp da, lực phòng ngự và đẳng cấp phòng ngự đều rất cao, nhưng hắn không thể giống chiến sĩ mà đối mặt tấn công với lĩnh chủ biến dị. Nghe được lời của Nhiếp Ngôn, Đường Nghiêu và Tạ Dao đều âm thầm chú ý, hai con biến dị khô lâu vương càng ngày càng đến gần, trên người chúng nó tản ra mùi tanh tưởi, làm người ta hoa mắt chóng mặt. Nhiếp Ngôn cúi đầu nhìn thoáng qua trạng thái của bản thân mình, trên người hắn xuất hiện thêm một trạng thái mới, ôn dịch tật bệnh, thuộc tính giảm xuống 30%, tốc độ di chuyển giảm xuống 20%, sợ hãi run rẩy, tốc độ công kích giảm xuống 30%, đây là hiệu quả đặc biệt của biến dị khô lâu vương. Ngay khi ba người Nhiếp Ngôn vung pháp trượng, một tia sáng trắng đã chiếu vào trên người của bọn họ, tất cả ma pháp tiêu cực bị quét sạch, hơn nữa còn tăng thêm 6 trạng thái mới, kể cả gia tốc, chúc phúc, phòng hộ, vân vân, thuộc tính của bọn họ còn tăng thêm rất nhiều. Kháo, trời ạ, ngươi kiếm vị thiên sứ này ở đâu vậy? Thật sướng. Đừng Nghiêu cúi đầu nhìn trạng thái của bản thân, kinh ngạc thốt lên, giá trị của thiên sứ thủ hộ Tạp Luân Na tuyệt đối sẽ không thấp hơn tinh linh áo thuật của hắn. Tinh linh áo thuật cùng thiên sứ thủ hộ Tạp Luân Na, mỗi người có lợi thế riêng, tinh linh áo thuật có thể tăng thuộc tính của người chơi, cung cấp giá trị ma pháp, mà thiên sứ thủ hộ Tạp Luân Na am hiểu xua tan các loại ma pháp bất lợi, tăng các loại trạng thái cho người chơi. Kiếm được lúc chuyển chức ảnh vũ, Nhiếp Ngôn nói, nhìn về phía xa, nhóm lĩnh chủ kia đang tiến đến càng ngày càng gần, hai con biến dị khô lâu vương quơ cây chùy lớn trong tay, hùng mạnh đánh tới, ta đến xử lý một trong hai tên này à. Tạ Dao nhìn qua thanh kỹ năng, nói, ngươi có nắm chắc có thể xử lý hay không? Nhiếp Ngôn nhìn Tạ Dao, tuy Tạ Dao có rất nhiều trang bị truyền kỳ, nhưng chưa từng bộc lộ thực lực trước mặt hắn. Tạ Dao nghiêm túc gật đầu, Nhiếp Ngôn vẫn cảm thấy Tạ Dao là người cần được bảo vệ, khi có hắn ở đây, hắn rất ít để Tạ Dao ra tay, lúc này, hắn mới cảm thấy mình không hề ăn ý với Tạ Dao, không rõ thực lực của nàng như thế nào. Nếu Tạ Dao chuyển chức Thánh Ma đạo sư thành công, cũng kiếm được nhiều trang bị truyền kỳ như vậy, cũng đủ nói rõ thực lực của nàng thế nào. Một tên biến dị khô lâu vương còn lại giao cho ta a, Nhiếp Ngôn nói, hắn có thể thoải mái xử lý một con biến dị khô lâu vương, các ngươi chia nhau mỗi người một tên rồi, ta làm gì đây? Đừng Nghiêu gấp rút nói, còn có hơn 100 con lĩnh chủ và tinh anh, đều giao cho ngươi. Nhiếp Ngôn cười nói, Đừng Nhiêu trợn trắng mắt, các ngươi ngoan độc, Nhiêu lĩnh chủ với tinh anh như vậy lại để hết cho một mình ta đối phó. Nhiếp Ngôn cùng Tạ Dao nhìn nhau cười, Nhiếp Ngôn nói, ta để Hoàng Kim Địa Long cùng 30 thánh kỵ sĩ phối hợp ngươi, cái này còn coi như tạm được. Đừng Nhiêu thở phào nhẹ nhõm, mắt thấy biến dị Khô Lâu Vương càng ngày càng gần, Tạ Dao chạy tới gần, giơ pháp trượng, một tia thánh quang thẩm phán đập vào trên người tên biến dị Khô Lâu Vương kia. Tạ Dao là người chơi đầu tiên công kích con biến dị Khô Lâu Vương, giá trị cầu hận của biến dị Khô Lâu Vương lập tức tính thành của Tạ Dao, nó vung chùy trong tay, đánh về phía Tạ Dao. Tạ Dao chạy xa né đi, dẫn dắt biến dị Khô Lâu Vương rời khỏi chỗ đó. Lũ Khô Lâu ở xa thấy Tạ Dao, lập tức vây quanh, bọc nàng lại, mắt thấy mình sẽ bị Khô Lâu bình thường bao vây. Tạ Dao dũng kỹ năng Huy Hoàng Thánh Quang lên người mình, trên người nàng phát ra ánh sáng chói mắt màu bạc trắng, toàn bộ khu cực phạm vi 50m bị ánh sáng bạc trắng bao phủ, nhưng ánh sáng này chiếu trên người đám Khô Lâu, làm xương cốt trên người chúng nó tỏa ra khói trắng, sau đó bị hòa tan trong ánh sáng trắng. Nhưng ánh sáng trắng này không nguy hiểm tới tánh mạng của chúng nó, nhưng lũ Khô Lâu rất sợ hãi ánh sáng trắng này, đều lùi về phía sau, sợ tới mức tránh không kịp. Tạ Dao vừa ra chiêu, lũ Khô Lâu đều lùi lại phía sau, để lại khoảng trống lớn trên mặt đất. Như vậy, nàng liền không lo lắng đến đám Khô Lâu bình thường, có thể tập trung đối phó với biến dị Khô Lâu Vương. Tạ Dao dẫn biến dị Khô Lâu Vương đến bãi đất trống, liên tiếp vùng pháp trượng, từng chiêu thuấn pháp ma pháp bắn vào trên người biến dị Khô Lâu Vương. Trên người biến dị Khô Lâu Vương bay lên một đám chỉ số sát thương, nó nổi giận rít gào, cực nhanh tới gần Tạ Dao, dùng chùy lớn bổ xuống một cái thật mạnh về phía Tạ Dao, thoáng hiện, thân thể Tạ Dao lóe lên rồi biến mất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đến sau lưng biến dị Khô Lâu Vương, tiếp tục sử dụng vài chiêu ma pháp, oanh một tiếng, công kích của biến dị Khô Lâu Vương đánh vào trên đất trống, một chiêu thất bại, nhìn mặt đất trống không, biến dị Khô Lâu Vương tìm loanh quanh khắp nơi xem đối thủ ở đâu, nó cảm thấy lưng mình bị công kích, quay đầu lại, mới phát hiện ra Tạ Dao đang ở phía sau lưng nó bị biến dị Khô Lâu Vương lập tức xoay người, vung chùy lớn, nhào về phía Tạ Dao. Tạ Dao vung pháp trượng, cho mình thêm trạng thái gia tốc, lập tức, dưới chân nàng như gió, chạy trốn cực nhanh, thong dong phát ra vài chiêu ma pháp nữa. Tạ Dao né tránh rất ưu nhã, làm biến dị Khô Lâu Vương xoay mòng mòng, mà biến dị Khô Lâu Vương lại cố mãi mà không đánh trúng nàng chút nào. Nhiếp Ngôn dùng kỵ nỏ của kỵ sĩ không đầu Đa La dẫn biến dị Khô Lâu Vương qua một bên, nhìn về phía Tạ Dao. Bên Tạ Dao, hắn tuyệt đối không cần lo lắng. Nhìn động tác thuần thục của Tạ Dao, Nhiếp Ngôn nhớ tới tình cảnh kiếp trước mấy lần mình gặp được ma đạo sư, kỹ xảo mà ma đạo sư sử dụng đều rất đáng sợ, nếu không bị bên ngoài làm phiền, phòng trường Tạ Dao có thể thoải mái chơi chết biến dị Khô Lâu Vương. Nhiếp Ngôn dùng kỵ nỏ kỵ sĩ không đầu Đa La dẫn con biến dị Khô Lâu Vương này đến khu rừng bên cạnh, mở ra hiệu quả uy hiếp, đám Khô Lâu ở xung quanh cũng bị đuổi đi xa, để lại cho Nhiếp Ngôn cùng biến dị Khô Lâu Vương một khối đất trống. Hắn rút ra thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức, lao thẳng về phía biến dị Khô Lâu Vương. Chứng kiến Nhiếp Ngôn xông lên, biến dị Khô Lâu Vương phát ra tiếng gầm gừ bén nhọn, vung chùy đập xuống. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Bóng Nhiếp Ngôn lóe lên, tránh thoát công kích của biến dị Khô Lâu Vương, đến một bên, đột nhiên nhảy lên, kiếm Trạch Ân Nạp Đức trong tay chém về phía ngực của biến dị Khô Lâu Vương. Biến dị Khô Lâu Vương lảo đảo vài bước, lại lần nữa đánh tới. Nhiếp Ngôn thi triển kỹ xảo của Ảnh Vũ, bóng người ẩn hiện bốn phía, mặc kệ biến dị Khô Lâu Vương đánh chùy lớn vào chỗ nào, cũng vẫn không đánh trúng Nhiếp Ngôn, toàn bộ công kích của hắn đều là phí công. Dưới tình huống một chọi một, xử lý biến dị Khô Lâu Vương có vẻ cũng không khó lắm, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Dù sao lượng máu của biến dị Khô Lâu Vương rất dài, những con Khô Lâu lĩnh chủ thường kia vì có Huy Hoàng Thánh Quang và uy hiếp, cho nên không dám đến gần Tạ Dao và Nhiếp Ngôn, thế nên chúng nó tụ về phía Đường Nhiêu. Hoàng Kim Địa Long phát ra tiếng gầm trầm thấp, vọt lên, oanh một tiếng, đụng vào một trong số những con Khô Lâu lĩnh chủ. Lập tức có thêm 5-6 con Khô Lâu lĩnh chủ cũng xông tới, bao quanh Hoàng Kim Địa Long, cùng Hoàng Kim Địa Long giằng co. Một đám thánh kỵ sĩ xếp thành một bức tường người, đứng trước Đường Nhiêu, giúp Đường Nhiêu phòng hộ, một bên không ngừng dùng ma pháp trị liệu để tăng máu cho Hoàng Kim Địa Long. Sau khi Đường Nhiêu để lại một đám tường lửa trên mặt đất, liền bắt đầu giơ pháp trượng đọc chú ngữ. Một đám nguyên tố ma pháp hắc ám quanh người Đường Nhiêu tạo thành cơn xoáy mãnh liệt, giống như cuồng phong quay quanh người hắn. Một tổ âm tiết, hai tổ âm tiết, ba tổ âm tiết. Nhiếp Ngôn nhìn về phía Đường Nhiêu, từ chỗ ma pháp nguyên tố dao động, hắn có thể cảm giác được Đường Nhiêu đã bắt đầu phóng thích cấm chú, nhưng hắn không thể đoán được Đường Nhiêu sử dụng cấm chú nào. Thời gian trôi qua từng giây, đám thánh kỵ sĩ bị công kích mãnh liệt, may mà bọn họ có thể trị liệu cho nhau, mạnh mẽ hứng chịu dòng tiến công mãnh liệt. Bọn hắn cầm thanh đại kiếm trong tay, 30 thánh kỵ sĩ tụ lại một chỗ, hình thành một bức tường thánh quang bảo vệ người bên trong. Những con Khô Lâu lĩnh chủ không ngừng công kích thánh quang hộ thuẫn, nhưng là thánh quang hộ thuẫn lù lù bất động. Đọc xong 10 tổ âm tiết, kỹ năng ma pháp của Đường Nhiêu thi triển ra, hắc ám thánh dụ, một dòng gợn sóng khá giống với tử vong gợn sóng chậm rãi khuếch tán ra ngoài. Bất cứ con Khô Lâu lĩnh chủ nào tiếp xúc với dòng lực lượng hắc ám này như thể đột nhiên bị dính định thân thuật, toàn bộ cứng lại không thể cử động được. Hắc ám thánh dụ khuếch tán ra hơn 200 mét, lúc này mới dừng lại. Tất cả khô lâu trong phạm vi này đều bị đứng hình, không cử động được. Cấm chú thật cường hãn. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua con biến dị khô lâu vương đang cứng đờ trước mắt. Vừa rồi hắn cũng bị hắc ám thánh dụ khống chế, nhưng chưa được một giây, hiệu quả khống chế trên người hắn đã bị Đường Nghiêu giải trừ. Đường Nghiêu có thể tùy ý giải trừ hiệu quả của hắc ám thánh dụ trên người các người chơi. Tất cả khô lâu đều bất động, đây là một cơ hội tốt. Đường Nghiêu vung pháp trượng, trên bầu trời, từng tầng tầng ngọn lửa từ trên trời đổ xuống đầu đám khô lâu. Phía dưới, đám khô lâu lập tức biến thành biển lửa, trên người chúng bay lên tầng tầng giá trị sát thương. Giá trị pháp thương của Đường Nghiêu sau khi hoàn toàn thả hết thực lực thật là khủng bố. Nghiêu tử, hiệu quả của cấm chú này có thể duy trì liên tục bao lâu? Nhiếp Ngôn mở miệng hỏi. Hắn vọt đến bên người biến dị khô lâu vương, một đám kỹ năng nhắm thẳng vào lưng của biến dị khô lâu vương. Ta cũng không biết, đây là lần đầu tiên ta dùng kỹ năng này. Với khô lâu bình thường, thời gian khống chế có thể đạt tới 70 giây. Về phần lĩnh chủ và lĩnh chủ biến dị, ta cũng không chắc. Các ngươi cẩn thận một chút. Đường Nghiêu một bên bắn ma pháp, một bên nói. Ma pháp của hắn đập bay hơn 30 con tinh anh cùng 5-6 con khô lâu lĩnh chủ. Mặt khác, còn có một lượng lớn khô lâu đều mất máu chỉ còn một nửa. Khống chế khô lâu bình thường 70 giây. Nhiếp Ngôn âm thầm kinh hãi. Kỹ năng hắc ám thánh dụ này quả thực khá ngầu. Nếu trong hỗn chiến bị chúng cấm chú này do Đường Nghiêu phóng ra, quả thực là tai họa ngập đầu đối với kẻ địch. Khuyết điểm duy nhất cũng giống như tất cả những cấm chú khác, thời gian để ngâm sướng cấm chú hắc ám thánh dụ hơi dài, cần 10 tổ hợp âm tiết, gần 100 giây. Trong chiến đấu, cần người chơi có ý thức chiến đấu cực tốt mới có thể tránh khỏi sự chú ý của kẻ địch, tìm thời gian chống 100 giây để phóng ra cấm chú như thế này. Đối với đỉnh cấp ma đạo sư, bọn họ thường thường có thể hiểu rõ cả chiến cuộc, tại thời điểm, vị trí mà người khác không chú ý nhất, bắt đầu đọc ma pháp cấm chú. Dưới tình huống mà tất cả mọi người đều không ngờ tới, dùng ma pháp cấm chú tấn công kẻ địch, ý tưởng của Đường Nghiêu cũng không tệ lắm. Hắn nhìn ra được, nhóm thánh kỵ sĩ có khả năng giúp đỡ hắn cản đòn một lúc, liền ở sau bọn họ thì triển hắc ám thánh dụ. Ma pháp cấm chú này cũng giúp cho Nhiếp Ngôn và Tạ Dao tranh thủ rất nhiều thời gian. Biến dị khô lâu vương lĩnh chủ tỉnh lại khỏi trạng thái hiệu quả của hắc ám thánh dụ, nó bắt đầu có động tác. Biến dị khô lâu vương bắt đầu có động tĩnh, đầu ngón tay nhúc nhích một chút, chậm rãi vung chùy lớn trong tay. Mắt thấy biến dị khô lâu vương sắp tỉnh lại, Nhiếp Ngôn dùng cực hiệu kinh sợ ngay sau lưng biến dị khô lâu vương, khiến nó không thể nhúc nhích được. Sau đó dùng kỹ năng đoạn cân cùng một loạt kỹ năng tự do có lực sát thương cao không ngừng tấn công trên đầu biến dị khô lâu vương. Những giá trị sát thương liên tiếp bay, ít thì 2-3 vạn, nếu gặp bạo kích có thể đạt đến 5-6 vạn. Sau một lát, lượng máu của biến dị khô lâu vương liền chỉ còn lại có 30%. Bên chỗ Tạ Dao, nàng phát ra kỹ năng cũng gây sát thương cao tới 2-3 vạn, nhưng không có bạo kích khủng như Nhiếp Ngôn, tốc độ công kích chậm hơn Nhiếp Ngôn một ít, cho nên lượng máu của con biến dị khô lâu vương mà nàng đối phó vẫn còn một khúc lớn. Nhưng sau khi kỹ năng hắc ám thánh dụ chấm dứt, mấy kỹ năng chạy trốn như thoán hiện, tùy ý của Tạ Dao cũng làm lạnh xong. Đường Nghiêu giúp nàng kiếm ra không ít thời gian thở dốc. Trên sườn núi, đám đạo tặc của Chu Thần Kiếm phụ trách giám sát nhóm người Nhiếp Ngôn chứng kiến tràng cảnh lần này đã hoàn toàn hết chỗ nói. Bọn họ cho rằng Tần Hàn triệu tập nhiều quái vật cấp tinh anh, lĩnh chủ biến dị như vậy, nhất định có thể vây giết đám người Nhiếp Ngôn, lại không nghĩ rằng đám người Nhiếp Ngôn không chỉ có thể chống lại, hơn nữa còn rất thoải mái. Trong nháy mắt, hơn 100 tên quái tinh anh, lĩnh chủ đều chết, chỉ còn lại có 5-60 con. Hai con biến dị khô lâu vương cũng bị mài sắp chết. Tiêu Dao tranh thủ thời gian gửi tin nhắn cho Tần Hàn. Tần Hàn tại tổng bộ của Chu Thần Kiếm thu được video do Tiêu Dao gửi tới, vừa sợ vừa giận. Những con khô lâu cấp tinh anh, lĩnh chủ này hắn đều mất thời gian dài mới có thể tích lũy được, không ngờ lại bị chết nhiều như thế. Hắn cảm thấy trong lòng đang nhỏ máu. Nếu những con khô lâu cấp tinh anh, lĩnh chủ đi đối phó với người chơi bình thường, ít nhất còn có thể tụ tập thành đại quân mấy vạn khô lâu. Nhìn video Nhiếp Ngôn cùng Tạ Dao một mình chiến đấu với biến dị khô lâu vương, trong lòng Tần Hàn khiếp sợ không thôi. Đây là thực lực của ảnh vũ cùng ma đạo sư. Nếu ngưu nhân bộ là có thêm vài chức nghiệp đỉnh cấp, nhất là ma đạo sư có uy lực cường đại, kế hoạch phong linh báo thù của hắn chưa hẳn có thể thành công. Hắn nhận được tin tức ngưu nhân bộ lạc đã có ít nhất 5-60 người đi làm nhiệm vụ chuyển chức, mà bên bọn họ cũng chỉ có 5-6 người mà thôi. Về phương diện chuyển chức thành chức nghiệp đỉnh cấp, ngưu nhân bộ lạc đã đi trước bọn họ một bước. Tần Hàn càng cảm thấy thời gian gấp gáp. Nếu tiếp tục cho ngưu nhân bộ lạc thêm thời gian, hắn sẽ phải đối mặt với một lượng lớn ma đạo sư, ảnh vũ, thánh kiếm sĩ hoặc những chức nghiệp đỉnh cấp khủng bố khác. Tần Hàn lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Qua một lát nữa, ta đoán hai con biến dị khô lâu vương này sẽ bị xử lý xong. Tiêu Dao gửi tin nhắn cho Tần Hàn, hỏi, các ngươi chỉ làm hai đội, phối hợp biến dị khô lâu vương xử lý bọn họ. Tần Hàn điềm nhiên nói, hắn phái đạo tặc qua chỗ đó có chừng hơn 30 người, đều là người chơi đạo tặc mạnh trong Chu Thần Kiếm. Chỉ cần chế tạo một ít phiền toái cho Nhiếp Ngôn cùng Tạ Dao, biến dị khô lâu vương có thể thông dong đối phó bọn họ. Nhận được mệnh lệnh của Tần Hàn, bọn họ tắt máy liên lạc, Tiêu Dao nhìn về đám người Nhiếp Ngôn ở phía xa, lộ ra nụ cười khổ. Để bọn họ đi đối phó với cuồng tạc Nhiếp Viêm, trong nội tâm của bọn họ thật sự không xác định, nhưng bọn họ vẫn phải chấp nhận mệnh lệnh của Tần Hàn, trừ phi bọn họ không muốn tiếp tục ở lại Chu Thần Kiếm. 30 tên đạo tặc chia làm hai đội, chia nhau ẩn thân đi tới chỗ Nhiếp Ngôn và Tạ Dao. Nhiếp Ngôn dùng đá chân đá lui biến dị Khô Lâu Vương mấy bước. Đúng lúc này hắn đột nhiên cảm giác được có điểm gì đó, trong lòng giật mình, có đạo tặc. Nhiếp Ngôn lập tức dùng kỹ năng chân thật chi nhãn nhìn về phía xa, trên đất trống một đám bóng người đang đi tới phía bên này, có chừng hơn mười mấy người. Nhiếp Ngôn tranh thủ thời gian nói chuyện trong kênh trò chuyện đồng đội, có đạo tặc tới, mọi người cẩn thận. Tiêu Dao đang ẩn thân, chứng kiến Nhiếp Ngôn ánh mắt nhìn về họ, trong lòng trầm xuống, bọn họ đã bị phát hiện. Năng lực cảm giác của Nhiếp Ngôn không khỏi cũng quá mạnh, phải biết rằng cự ly giữa bọn họ có chừng 60-70 mét, dưới tình huống hiện tại Nhiếp Ngôn cư nhiên còn có thể phát giác hành tung của bọn hắn, đây quả thực không thể tưởng tượng. Tạ Dao nghe được lời của Nhiếp Ngôn, lập tức cho mình tăng thêm cảm giác, nàng cũng đã nhận ra vài tên đạo tặc đang đi về phía nàng. Tùy ý môn, Tạ Dao đột nhiên bỏ qua biến dị Khô Lâu Vương, biến mất tại chỗ, đột nhiên hiện ra ở một nơi cách hơn 20 mét. Nàng vung pháp trượng, tạo ra một vòng tròn ánh sáng, lấy thân thể của nàng làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phía, bao trùm khu vực chung quanh hơn 20 mét. Rầm rầm rầm, công kích ma pháp này của Tạ Dao đánh trúng đám đạo tặc đang ẩn thân, họ lần lượt hiện thân, có chừng 7-8 tên, trên đầu của bọn họ bay lên trị số sát thương tầm mấy ngàn. Động tác của Tạ Dao thật sự quá nhanh, bọn họ bất ngờ không kịp đề phòng, căn bản không có cơ hội né tránh. Sau khi bị Tạ Dao đánh trúng, tốc độ di chuyển của họ trở nên chậm chạp, kỹ năng trong thành kỹ năng cũng không sử dụng được. Họ gian nan chạy ra phía ngoài mấy bước, một cột sáng từ trên trời giáng xuống, đánh bay bọn họ ra ngoài. 8 tên đạo tặc toàn bộ ngã xuống đất, các đạo tặc đang ẩn thân khác vì cự ly ở xa, không bị Tạ Dao đánh trúng. Thấy một màn như vậy, sợ đến mức hồn lìa khỏi xác. Nếu như bị Tạ Dao ngắm trúng, chỉ sợ bọn họ đã chết hết cả lượt. Đám đạo tặc còn lại cũng không dám tiến gần Tạ Dao. Tạ Dao tiếp tục tập trung đối phó biến dị Khô Lâu Vương. Về phần Nhiếp Ngôn, hắn căn bản không quan tâm đến sự tồn tại của mấy tên đạo tặc kia. Có mấy tên đạo tặc tới đánh lén Nhiếp Ngôn, bọn họ còn không kịp công kích, liền bị Nhiếp Ngôn giết ngã trên mặt đất. Cuối cùng, những tên đạo tặc còn lại đều chần chừ không dám liều mạng. Tuy Tần Hàn đã có lệnh, nhưng nếu cứ thế này lao đầu chịu chết, thật sự không phải là hành động sáng suốt. Về phần bên Đường Nghiêu, thì càng không có cửa. 30 tên thánh kỵ sĩ tạo thành bức tường người, bảo vệ Đường Nghiêu kín không một khe hở. Bọn họ căn bản không có cơ hội đánh lén. Đám Khô Lâu cấp tinh anh, lĩnh chủ nằm chết trên mặt đất càng ngày càng nhiều. Tần Hàn thật sự không nhịn được nữa, liền làm cho đám Khô Lâu rút lui. Đàn Khô Lâu nhanh chóng lui bước. Hai con biến dị Khô Lâu Vương lần lượt bị Nhiếp Ngôn cùng Tạ Dao đánh ngã trên mặt đất, xương cốt rơi lả tả, lập tức bị tinh lọc. Đối với việc Nhiếp Ngôn một mình xử lý biến dị Khô Lâu Vương, bọn họ cũng không giật mình hay ngạc nhiên, đã thành thói quen. Thực lực khủng bố của cuồng tạc Nhiếp Viêm là chuyện mọi người đều biết, làm cho bọn họ chú ý chính là hai ma đạo sư Tạ Dao và Đường Nghiêu ở bên cạnh Nhiếp Ngôn. Thì ra ma đạo sư mạnh mẽ như vậy, kỹ năng thoáng hiện của Tạ Dao cùng vô số ma pháp thuấn phát, quả thực làm biến dị Khô Lâu Vương hết đường xoay sở. Mà làm cho người ta thấy rung động nhất vẫn là cấm chú của Đường Nghiêu, phạm vi lớn, duy trì liên tục thời gian dài, quá mạnh mẽ. Đây là kỹ năng của ma đạo sư sao? Thật là đáng sợ. Các người chơi tra cứu thêm một ít tư liệu trên mạng, nghe nói ma đạo sư có thể học tập 3 cấm chú. Trước kia bọn họ không biết gì về cấm chú, cũng không có khái niệm rõ ràng, nhưng mà kỹ năng hắc ám thánh dụ của Đường Nghiêu lại khơi dậy lòng hiếu kỳ của bọn họ. 3 cấm chú chẳng lẽ chính là 3 kỹ năng ma pháp mạnh mẽ như hắc ám thánh dụ sao? Ở tổng bộ công hội thiên sứ phách nghiệp, đám người ngang dực thiên sứ đang họp. Bọn họ nhận được tư liệu do các người chơi gửi tới, sau khi xem hết video hắn cau mày. Phía dưới, sau khi các người chơi xem xong video, đã xảy ra một hồi bạo động nho nhỏ. Thiên sứ lão đại, kỹ năng của Diều Hô quá mạnh mẽ. Nếu tham gia công hội chiến, chúng ta gặp phải một kỹ năng ma pháp như vậy, ta đoán chúng ta sẽ tổn thất ít nhất hơn 5-6 ngàn người. Nghe nói, mỗi ma đạo sư có thể học 3 cấm chú, nghĩa là Diều Hô sẽ có đến 3 kỹ năng như thế trên người. Ngang dực thiên sứ nghe được lời nói của mấy người chơi phía dưới, trên thực tế, trong lòng của hắn cũng rất lo lắng. Ngưu nhân bộ lạc đã có 3 người chơi có chức nghiệp đỉnh cấp, mà thiên sứ phách nghiệp bên bọn họ lại không hề có một ai. Đây là điểm báo không tốt. Hắn còn nghe nói, ngưu nhân bộ lạc đã có 50-60 người đi làm nhiệm vụ chuyển chức sang chức nghiệp đỉnh cấp. Những người chơi hơn 100 cấp của công hội chúng ta hiện tại có bao nhiêu rồi? Ngang dực thiên sứ hỏi. Vừa mới lấy được số liệu công tác thống kê, hiện tại đã có 36 người chơi, cấp 100 mới có thể làm nhiệm vụ chuyển chức. Ngưu nhân bộ lạc có 50-60 người làm nhiệm vụ chuyển chức, tức là người chơi phù hợp yêu cầu có ít nhất hơn 100 người, mà thiên sứ phách nghiệp lúc này mới hơn 36 người mà thôi. Sự chênh lệch giữa hai bên thật sự rất rõ ràng, người chơi cấp cao của ngưu nhân bộ lạc rất nhiều, họ cũng nổi danh vì điều này. Hơn nữa, một nhóm các cao thủ cấp cao tụ lại một chỗ, có thể sinh ra rất nhiều hiệu ứng hồ điệp, không đơn giản chỉ là 1+1=2. Có một câu là cho dù người chơi có là thiên tài thì cũng không cần được đồng đội ngu như heo. Một khi trong đội ngũ trộn lẫn một vài người chơi có kỹ thuật không tốt, thường sẽ liên lụy cả đoàn, làm cho thực lực chỉnh thể của cả đoàn giảm xuống một bộ phận lớn. Mà ngưu nhân bộ lạc thì hoàn toàn không cần lo về vấn đề như vậy. Các cao thủ đứng đầu của đế quốc Cách Lâm Lan đã bị Nhiếp Ngôn mời chào hơn phân nửa, làm cho đoàn đội cao cấp của ngưu nhân bộ lạc có thực lực vượt xa so với sự tưởng tượng của các người chơi bình thường khác. Với một đội ngũ như vậy, hiệu suất thăng cấp thật sư phi thường cao, cho nên nghiễm nhiên có thể kéo xa cự ly với các công hội khác. Tuy gia nghiệp của thiên sứ phách nghiệp lớn, nhưng những đám người đứng trên đỉnh tháp vẫn kém nhiều so với đám người của ngưu nhân bộ lạc. Hơn nữa, ngang dực thiên sứ đã từng chứng kiến thực lực mạnh mẽ của thú cưỡi phi hành, nên gần như dồn toàn bộ tinh lực cho việc phát triển thú cưỡi phi hành. Mãi cho đến khi chức nghiệp đỉnh cấp của ngưu nhân bộ lạc xuất hiện, bọn họ mới giật mình phát hiện, hóa ra thú cưỡi phi hành không phải là mạnh nhất, mà là người chơi chức nghiệp đỉnh cấp, cho nên chỉ có thể hiện tại mới bắt đầu điều chỉnh sách lược. Quả nhiên ngàn vàng cũng không mua được chữ nếu, chính là đạo lý này. Tập đoàn Nội Mạc cũng như vậy, bọn họ tuy là một thế lực khổng lồ, có thể kéo các công hội như Chu Thần Kiếm, Quang Ám Đế Quốc, Thần Thánh Thủ Hộ đến cùng một chỗ, nhưng trước mặt họ không có người chơi nào chuyển chức thành chức nghiệp đỉnh cấp, thế nên họ vẫn lạc hậu hơn ngưu nhân bộ lạc. Nhiếp Ngôn biết trước tất cả, dưới sự dẫn đường của hắn, ngưu nhân bộ lạc lấy được thành tích như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Tần Hàn bị đám người Nhiếp Ngôn làm cho vô cùng bực mình, đám đại quân khô lâu của hắn tụ tập tứ phía, tổn thất thảm trọng, một con cốt long căn bản không thể đối phó với lũ người Nhiếp Ngôn xuất quỷ nhập thần. Tuy số lượng khô lâu đang tăng lên như điên, nhưng tốc độ lại giảm bớt rất nhiều. Trong một khu vực tối tăm của khu rừng sư thú, có một khu bình nguyên cực lớn, quái vật ở chỗ này rất ít, cho nên không nhiều người chơi đi qua đi lại. Đoàn người Tần Hàn, Thần Kiếm Vô Song xuất hiện ở biên giới bình nguyên. Tần Hàn lão đại, ngươi xác định sẽ làm chuyện này sao? Ta lo lắng sẽ liên lụy tới tập đoàn Nội Mạc. Thần Kiếm Vô Song đứng ở cạnh Tần Hàn, nói. Hắn không khỏi từ sâu thẳm trong nội tâm sợ hãi việc mà Tần Hàn sắp làm. Nếu Tần Hàn thất bại, Chu Thần Kiếm sẽ gặp phải tai họa ngập đầu, tập đoàn Nội Mạc sẽ không sao. Mặc dù thất bại, họ có thể rời khỏi tín ngưỡng, mà Thần Kiếm Vô Song phòng chừng có thể đạt được một ít thứ để đến bù tổn thất, liền coi như không tệ. Chỉ tiếc Chu Thần Kiếm bị hắn khổ công xây dựng sẽ bị hủy hoại trong nháy mắt. Thần Kiếm Vô Song nghĩ một lát, dù sao tập đoàn Nội Mạc cũng đã mua đứt Chu Thần Kiếm, hắn đã thu lợi từ đó rất nhiều, cho dù Tần Hàn muốn hủy diệt Chu Thần Kiếm, hắn cũng không biết làm sao. Được làm vua thua làm giặc, nếu như kế hoạch có thể thành công, cả đế quốc Cách Lâm Lan ai dám động đến tập đoàn Nội Mạc chúng ta. Nếu như thất bại, tập đoàn Nội Mạc rời khỏi tín ngưỡng, ai có thể trả thù tập đoàn Nội Mạc? Tần Hàn vỗ bả vai của Thần Kiếm Vô Song, nói, yên tâm, ta Tần Hàn sẽ không bạc đãi người một nhà. Thần Kiếm Vô Song bên ngoài đồng ý, nhưng trong nội tâm lại thầm oán không thôi. Tính cách của Tần Hàn tuyệt đối là loại hình thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, không cho người trong thiên hạ phụ ta. Hiện tại Tần Hàn cần dùng đến hắn, tự nhiên đối với hắn khách khí. Sau này, khi hắn không có giá trị lợi dụng, Tần Hàn chắc chắn sẽ một cước đá văng hắn. Cho nên, hắn muốn mò đủ số lợi ích, thừa dịp Tần Hàn không chú ý, chuyển tài sản của công hội đến tài khoản của mình. Trong liên minh của tập đoàn Nội Mạc, người có suy nghĩ như Thần Kiếm Vô Song cũng không phải số ít. Tần Hàn điên cuồng khuếch trương thế lực của mình, lại xem nhẹ, thế lực dưới tay hắn đang nổi lên nguy cơ lớn lần thứ nhất. Bọn họ kiên nhẫn đợi, đại khái qua hơn 10 phút, một đội hơn 2 vạn người chơi đi vào khu vực này. Tất cả bọn họ đều là người của Hồng Nguyệt Công Hội, bọn họ trải dài đội ngũ trên mảng bình nguyên này. Tà Vũ lão đại, các huynh đệ đều đến. Vị mặc áo choàng ma pháp màu đen có tên là Tà Vũ ngắm nhìn bốn phía, nói, tất cả mọi người chờ ở chỗ này, một lát nữa, bên kia sẽ có người tới. Mới qua một lát, lại có 2-3 vạn người đi vào khu vực này. Đây là Phá Thiên Công Hội, do lão đại Sủi Cảo Chạy Khỏa Thân dẫn đầu. Tà Vũ chào hỏi Sủi Cảo Chạy Khỏa Thân, hai người nhỏ giọng nghị luận, Sủi Cảo huynh đệ, ngươi nói tập đoàn Nội Mạc cùng ngưu nhân bộ lạc đánh nhau như vậy, ai sẽ thắng? Tà Vũ nhìn về phía Sủi Cảo Chạy Khỏa Thân, hỏi thăm có ám chỉ. Rất khó nói, dù sao cũng không liên quan đến chúng ta ngồi xem diễn biến đi. Nhưng điều kiện của tập đoàn Nội Mạc quả thực quá mê người, Sủi Cảo Chạy Khỏa Thân nhỏ giọng nói. Tà Vũ cười cười đầy thâm ý, không tiếp tục thảo luận vấn đề này. Thời gian từng chút trôi qua, rất nhiều công hội đi tới khu vực này, tổng cộng hơn 20 công hội, nhân số đạt tới hơn 50 vạn. Trong lòng bọn họ đều đang có những ảo tưởng tốt đẹp, bởi vì Tần Hàn hứa cho bọn hắn điều kiện rất tốt, muốn tổ kiến bọn họ thành một công hội hoàn toàn mới. Bọn họ cảm giác được động tác của tập đoàn Nội Mạc không nhỏ, nhiều công hội tụ tập ở cùng một chỗ, sau đó thành lập công hội mới, dù ở toàn bộ đế quốc Cách Lâm Lan cũng tính là một sự tồn tại cực khủng, có thể chống lại ngưu nhân bộ lạc. Hơn nữa tập đoàn Nội Mạc khống chế Chu Thần Kiếm, Thần Thánh Thủ Hộ, Quang Ám Đế Quốc, nhân số cộng lại toàn bộ phải lên gấp 3 lần so với ngưu nhân bộ lạc. Dù sao thì kế hoạch xây dựng sự nghiệp của Tần Hàn rất đáng tín nhiệm. Có một số hội trưởng công hội nhận được tin tức đường tắt, sự kiện vong linh báo thù là do tập đoàn Nội Mạc bày ra nhằm vào ngưu nhân bộ lạc. Chờ sau khi vong linh báo thù xử xong ngưu nhân bộ lạc, thực lực của ngưu nhân bộ lạc liền bị mài xong. Nếu như tập đoàn Nội Mạc tử chiến với ngưu nhân bộ lạc, ngưu nhân bộ lạc có lẽ không gánh nổi. Có người thay Tần Hàn tính tiền, Tần Hàn mua nhiều công hội cùng một lúc như vậy, số tiền phải trả có con số rất khủng bố. Nhưng trong mắt bọn họ, với năng lực của tập đoàn Nội Mạc, họ sẽ không thiếu tiền. Mặc dù có người từng hoài nghi ý đồ của Tần Hàn, nhưng nghi ngờ của bọn hắn rất nhanh bị bãi bỏ. Tập đoàn Nội Mạc là một tập đoàn lớn, chắc chắn độ tín dụng rất cao. Hơn nữa, tập đoàn Nội Mạc mua không chỉ một công hội, mà hơn 20-30 công hội lớn. Tập đoàn Nội Mạc chắc chắn không thể thất hứa với nhiều công hội phạm vi lớn như vậy, cho nên bọn họ đều lục tục chạy đến. Các người chơi đều hối hả chạy đến chỗ bình nguyên này, mà người của Chu Thần Kiếm phụ trách giữ gìn trật tự. Những hội trưởng của công hội đều được thông báo rõ, Tần Hàn lát nữa sẽ đi qua nói chuyện chỉnh đối những công hội này, để bọn họ an tâm chờ đợi. Thần Kiếm Vô Song dõi mắt về phía xa, liếc nhìn đám người chơi đông nghìn nghịt. Tần Hàn lão đại, người thực sự chuẩn bị chôn giết toàn bộ những người chơi này sao? Thần Kiếm Vô Song nhìn về phía Tần Hàn, hỏi. Giọng nói của hắn có chút run rẩy, tâm tình khó có thể bình tĩnh. Tần Hàn mặt không biểu tình. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Trong nội tâm Thần Kiếm Vô Song hiện lên từng tầng ý lạnh. Tần Hàn không trả lời chính là chấp nhận. Hắn có thể tưởng tượng chuyện gì sắp xảy ra ở đây. Tần Hàn lão đại, huynh đệ Chu Thần Kiếm của chúng ta nên làm sao bây giờ? Thần Kiếm Vô Song hỏi. Ở đây vẫn đang có 5-6 nghìn huynh đệ của Chu Thần Kiếm đang ở lại duy trì trật tự, cho bọn hắn một ít đền bù tổn thất a. Hết thảy đều là do vong linh pháp sư Đức Man làm, không có quan hệ với tập đoàn Nội Mạc Chu Thần Kiếm. Tần Hàn thản nhiên nói, xoay người rời đi. Thần Kiếm Vô Song nhìn bóng lưng của Tần Hàn rời đi, siết chặt nắm tay rồi lại buông ra. Nếu như huynh đệ của Chu Thần Kiếm cũng bị giết trong sự kiện lần này, vậy uy vọng của hắn trong Chu Thần Kiếm sẽ biến thành xác rưởi. Đến huynh đệ dưới tay công hội của mình còn không bảo vệ được, hắn làm sao có thể tự xưng là hội trưởng công hội? Nhưng là loại người như Tần Hàn làm việc không từ thủ đoạn, hắn không dám làm trái ý Tần Hàn. Nếu như chống lại Tần Hàn, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Cuối cùng hắn chỉ có thể thỏa hiệp. Trên bình nguyên, các hội trưởng của hơn 20 công hội đều đang thắc mắc sao Tần Hàn còn chưa tới. Một con cốt long liền bay qua không trung, bổ nhào xuống dưới mặt đất. Ngồi trên đỉnh đầu của cốt long, một vong linh pháp sư mặc pháp bào màu đen lạnh lùng đứng nhìn. Vong linh pháp sư Bắc Đức Man vung pháp trượng, khu vực phạm vi 1000m lập tức mọc ra một đám gai xương, mấy vạn người chơi trong nháy mắt chết ngay lập tức. Phía dưới máu chảy thành sông, hóa thành một khu địa ngục. Đám nhân loại ngu xuẩn khóc thét trong sự sợ hãi, trở thành nô bộc của hắc ám a. Các người sẽ đạt được cuộc sống bất tử. Vong linh pháp sư Bắc Đức Man phát ra tiếng cười bén nhọn quái dị. Là vong linh pháp sư cùng cốt long, chúng ta bị gạt. Tập đoàn Nội Mạc, lão tử không để yên cho ngươi. Sủi cảo chạy khỏa thân mắng, mọi người nhanh rút lui. Những người chơi này vừa sợ vừa giận, bọn họ không nghĩ tới tập đoàn Nội Mạc sẽ lật lọng, chuẩn bị hãm hại giết nhiều người của bọn hắn như vậy. Bọn họ tản ra lùi lại, nhưng rất nhanh bọn họ phát hiện mình bị bao vây. Khô lâu đột nhiên xuất hiện từ 4 phương 8 hướng lao đến. Bọn họ đối mặt với biển xương khô lâu ở 4 phía. Đám người chơi chết trên mặt đất nhanh chóng sống lại, biến thành khô lâu với thực lực mạnh mẽ, đuổi giết tất cả người chơi ở xung quanh. Nhiếp Ngôn, Tạ Giao cùng Đường Nhiêu nhận được tin từ chỗ Quách Hoài, chạy tới, sau đó trốn trên sườn núi phía xa, thấy một màn như vậy, nhìn mà giật mình. Kháo, tên Tần Hàn kia cũng quá độc ác, một lần chôn giết hết 40-50 vạn người, hắn không sợ đám công hội này trả thù sao? Đường Nhiêu líu lưỡi nói, hắn thật sự không thể tin nổi. Muốn có nhiều quái không có nghĩa là phải giết người kiểu này, hắn đã hoàn toàn mất nhân tính. Chờ thêm mấy tháng nữa, hắn sẽ gặp quả báo. Nhiếp Ngôn nói, Tần Hàn làm như vậy, không đơn giản là đắc tội với những công hội này, còn làm cho công hội như Chu Thần Kiếm, Quang Ám Đế Quốc, Thần Thánh Thủ Hộ rét lạnh, thế lực mà tập đoàn Nội Mạc khổ cực xây dựng, sớm muộn rồi sẽ tan rã từ bên trong. Hôm nay, Tần Hàn dùng một chiêu này, thật sự ngoan độc, một lần chôn giết nhiều người chơi như vậy, số lượng vong linh thoáng cái đã đột phá 100 vạn, thế lực mạnh như vậy, làm người ta cảm thấy áp lực nặng nề. Nhiếp Ngôn, Tần Hàn làm ra nhiều khô lâu như vậy, ta lo lắng hắn sẽ bắt đầu tiến công ngưu nhân bộ lạc của chúng ta. Tạ Giao lo lắng nói. Nhiếp Ngôn nhẹ gật đầu, nói, nên tới, sớm muộn cũng sẽ tới, hắn muốn hủy diệt ngưu nhân bộ lạc của chúng ta, cũng không dễ dàng như vậy. Tần Hàn một lúc tạo ra nhiều khô lâu như vậy, phòng trừng dã tâm của hắn đã càng thêm bành trướng. Qua không bao lâu, tên này sẽ công kích các pháo đài lớn, bởi vì ở những địa phương như vậy, sẽ có càng nhiều người chơi. Ở mấy ngày kế tiếp, đại quân khô lâu của Tần Hàn vẫn luôn thong thả mà di động về hướng của thành Tạp La Nhĩ. Ven đường, mặc kệ là thôn trang, trấn nhỏ, vẫn là pháo đài, tất cả đều bị hủy trong chớp mắt. 13 tòa pháo đài của cuồng chiến liên minh bị tiến công toàn diện, 10 tòa pháo đài biến thành phế tích, cuồng chiến liên minh thủ vững trong 3 tòa pháo đài còn lại, vẫn lù lù bất động. Việc bỏ qua 10 tòa pháp đài là do Nhiếp Ngôn hạ lệnh từ bỏ, nguyên nhân chính là để bảo tồn thực lực, tập trung binh lực phòng ngự. Đương nhiên, 10 tòa pháo đài kia cũng không phải cho không Tần Hàn. Cuồng chiến liên minh lấy tường thành làm chỗ dựa, giết chết một lượng lớn khô lâu, chờ khi khô lâu tiến công pháo đài, họ lập tức lùi lại, vừa giết chết kẻ địch, vừa tránh lượng thương vong quy mô lớn. Đại quân khô lâu của Tần Hàn không công phá được 3 tòa pháo đài còn lại của cuồng chiến liên minh, liền để một số khô lâu lớn canh ở ngoài pháo đài, còn đám khô lâu còn lại tiếp tục tấn công về phía thành Tập La Nhĩ. Còn vong linh pháp sư Bác Đức Màn cùng với con cốt long của hắn cũng không biết đi đâu, như thể biến mất hoàn toàn vậy. Sắp đối mặt với sự tiến công của đại quân vong linh, Nhiếp Ngôn bắt đầu gia tăng bố trí phòng ngự của ngưu nhân bộ lạc. Vì rút ngắn phòng tuyến, tất nhiên phải từ bỏ nhiều pháo đài, đây là chuyện không có cách xử lý khác đi. Nhìn thời gian, còn mười mấy phút liền offline, lại qua một ngày, không biết nhiệm vụ chuyển chức của Đao Quang thế nào rồi. Quân đoàn vong linh khuếch trương nhanh chóng, hệ thống tuyên bố thông cáo, sự kiện vong linh báo thù mở ra. Vong linh đáng chết, bóng dáng tội ác của chúng nó lại lần nữa xuất hiện. Chúng nó tựa như một đám châu chấu, cắn nuốt hết thảy sinh mệnh. Các con dân của thần Quang Minh, hãy cầm lấy vũ khí của các ngươi, xua đuổi đám sinh vật tội ác này ra khỏi thổ địa của chúng ta. Sự kiện vong linh báo thù mở ra, bởi vì số lượng khô lâu đã phát triển đến quy mô nhất định, đế quốc Cách Lâm Lan không thể không để ý, phái ra số lượng NPC nhất định để tiêu diệt khô lâu. Mặt khác, họ còn kêu gọi người chơi khác đối phó với khô lâu, áp lực của bên Tần Hàn gia tăng rất nhiều. Vào thời điểm Nhiếp Ngôn một bên khẩn trương điều hành hiệp hội, một bên giết khô lâu, tiếng hệ thống nhắc nhở thanh thúy vang lên. Nhiếp Ngôn cúi đầu nhìn qua lời nhắc của hệ thống. Hệ thống, thành công đoán trước sự kiện vong linh báo thù, hãy đi hội trưởng lão của đế quốc Cách Lâm Lan, đại đế Kiều Bỉ Á sẽ trao tặng ngươi danh hiệu đại tiên tri. Nhiếp Ngôn đã là đại tiên tri, nhưng còn cần đại đế Kiều Bỉ Á trao tặng chức danh mới có thể có hiệu lực. Nếu hắn thành đại tiên tri, ý nghĩa rằng địa vị của hắn ở đế quốc Cách Lâm Lan chỉ đứng sau đại đế Kiều Bỉ Á, tương đương với cấp trưởng lão. Nhìn đến tin này, Nhiếp Ngôn kích động một chút, hắn muốn có danh hiệu đại tiên tri từ lâu. Hắn vốn tưởng rằng hệ thống sẽ không tính việc đoán trước sự kiện vong linh báo thù, bởi vì thuật dự ngôn của hắn thất bại, không ngờ vẫn có hiệu lực. Tuy thuật dự ngôn thất bại, nhưng Nhiếp Ngôn vẫn nói trước cho đại đế Kiều Bỉ Á là sự kiện vong linh báo thù mở ra. Không biết đại tiên tri sẽ có khen thưởng đặc biệt như thế nào. Nhiếp Ngôn có chút mong đợi, nhưng hiện tại đi hội trưởng lão của đế quốc Cách Lâm Lan đã quá muộn, chỉ có thể tạm thời thoát trò chơi rồi tính. Nhiếp Ngôn ôm tâm tình thấp thỏm chờ mong, tắt trò chơi, rồi mới đi ra từ khoang trò chơi. Như mọi khi, Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao cùng đi học, trường đệ nhất quân đội vẫn như xưa. Trên đường nhỏ trong rừng nơi nơi đều là dòng người đông đúc. Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao chia tay nhau, tản bộ đi vào phòng học. Khi hắn đi vào phòng học, bỗng nhiên cảm giác không khí có chút không thích hợp. Trong phòng học xuất hiện thêm mấy chục gương mặt xa lạ. Ánh mắt Nhiếp Ngôn đảo qua trên người bọn họ, cuối cùng dừng ở chỗ ngồi của mình. Ở chỗ ngồi của hắn, có một người đang ngồi. Tên kia mặc áo thun màu xám trắng, dáng vẻ có chút lưu manh, mắt liếc nhìn Nhiếp Ngôn. Đám người Hứa Nham nôn nóng nhìn về phía Nhiếp Ngôn, đánh tay ra hiệu, ý bảo Nhiếp Ngôn chạy nhanh đi. Nhìn biểu tình nôn nóng của đám người Hứa Nham, trong nháy mắt, Nhiếp Ngôn liền hiểu, những người này phòng chừng tới để đập phá. Trong phòng học ước chừng có hơn 30 người xa lạ, một đám dáng người cường tráng cao to, từ khí thế trên người bọn họ, có thể cảm giác được, những người này không đơn giản. Nhiếp Ngôn không hề sợ hãi, lập tức đi về phía chỗ ngồi của mình. Đám người Hứa Nham vỗ vỗ gáy, Nhiếp Ngôn sao lại thiếu tinh ý như vậy, gặp phải trường hợp như thế này, phải chạy nhanh rời đi mới đúng, sao lại còn tự nguyện tiến lên. Vị bạn học này, ngươi ngồi chỗ ngồi của ta, làm ơn đứng lên. Nhiếp Ngôn lạnh lẽo nói. Người kia không có ý muốn đứng lên, nhìn Nhiếp Ngôn, nói, ta là Tống Thần, học sinh năm tư hệ cơ chiến. Nhiếp Ngôn hình như nghe qua tên này, hình như là trên bảng xếp hạng vật lộn, người này xếp hạng gần đầu tiên, nhưng lần thi đấu vật lộn đó hắn không tham gia, nên không có ấn tượng, không quen biết. Nhiếp Ngôn dùng giọng làm lơ nói, nghe được lời của Nhiếp Ngôn, tên Tống Thần kia, trên mặt vốn có chút tự đắc, liền cứng lại, hừ lạnh một tiếng, âm trầm nói, nghe nói Lôi Túc muốn khiêu chiến ngươi, ta muốn tới xem, thực lực của ngươi như thế nào, có tư cách hay không. Nhiếp Ngôn nghe hiểu, tên này tới để khiêu khích, nhưng loại so đấu nhàm chán này, hắn không có hứng thú mấy, liền mấy người các ngươi sao. Nhiếp Ngôn khinh miệt nói, mẹ nó, tiểu tử này quá cuồng vọng, một tên sinh viên năm nhất mà thôi, dám kiêu căng như thế, không giáo huấn ngươi, sợ ngươi không biết chỗ đứng của mình ở đâu. Hơn 30 nam sinh năm tư ở bên cạnh xoa tay, nhìn như muốn động thủ, những người như Triệu Thơ Ngọc, Phó Quang Vũ, trước mặt dàn sinh viên năm tư này, đều sợ tới mức không dám lên tiếng. Nhìn đến nhóm người này muốn động thủ, Hứa Nham, Hạ Thiên Vũ, Phí Chiết cùng Trừ Thành Hạo lục tục đứng lên, bọn họ nhìn về phía Nhiếp Ngôn, trong ánh mắt hiện lên sự kiên định. Nhìn đến mấy người Hứa Nham đứng lên, trong lớp dần dần có nhiều người đứng lên, thậm chí chiếm hơn nửa số người hệ chỉ huy. Phó Quang Vũ ở chỗ ngồi của mình, trong lòng mâu thuẫn dãy dụa thật lâu, cũng đứng lên theo. Nhìn thấy Phó Quang Vũ đứng lên, Triệu Thơ Ngọc cùng Bách Tuấn đều có chút kinh ngạc, bọn họ chần chờ một hồi, không đứng lên, thờ ơ lạnh nhạt. Tống Thần nhìn đến nhiều học sinh của hệ chỉ huy đứng lên đứng về phía Nhiếp Ngôn như vậy, cười lạnh một tiếng. Không nghĩ tới, người có cốt khí của hệ chỉ huy các người thật đúng là không ít. Chuyện này không quan hệ tới bọn họ, chúng ta đi phòng tập thể thao. Bên kia rộng, trên mặt Nhiếp Ngôn không có bất luận cảm xúc dao động gì. Đây chính là ngươi yêu cầu, không phải chúng ta cưỡng bách ngươi. Tống Thần nghịch đồng tiền xu trong tay, nhìn Nhiếp Ngôn nói. Đám người Hứa Nham đang muốn nói cái gì, bị Nhiếp Ngôn ngắt lời. Các ngươi ở lại nơi này đi, không có chuyện liên quan đến các ngươi. Nhiếp Ngôn đi theo sau Tống Thần, đi về hướng phòng tập thể thao. Phía sau, hơn 30 người phần phật mà đi theo. Năm sinh viên năm 4 hình thể cường tráng lấp kín cửa, đám người Hứa Nham không có biện pháp đi ra ngoài. Bọn họ căn bản không phải là đối thủ của đám sinh viên năm 4 này. Sự chênh lệch của năm nhất và năm 4 cũng rất rõ ràng. Hứa Nham, Nhiếp Ngôn bị bọn họ mang đi, chúng ta làm sao bây giờ? Phí Chết nôn nóng nói, tạm thời đừng nóng nảy, để ta nghĩ xem. Hứa Nham do dự một lát, nói, không có biện pháp, chỉ có thể gọi cho Họa Sa tỷ, bại hoại lão đại. Hứa Nham lấy di động, gọi điện thoại cho thập lý Họa Sa. Gần 30 người vây quanh Nhiếp Ngôn, phòng ngừa Nhiếp Ngôn đột nhiên bỏ chạy. Tống Thần nhìn Nhiếp Ngôn, cười lạnh, hắn rất sớm liền tưởng dạy dỗ Nhiếp Ngôn. Một phương diện là bởi vì Lôi Túc khiêu chiến Nhiếp Ngôn, làm Nhiếp Ngôn đoạt hết nổi bật, mặt khác là bởi vì Nhiếp Ngôn là bạn trai của Tạ Dao, hắn vẫn luôn thích Thẩm Tạ Dao, lại bị Nhiếp Ngôn đoạt trước, tự nhiên phi thường khó chịu. Lôi Túc không giống như người sẽ làm ra mánh lưới vớ vẩn, hắn khiêu chiến Nhiếp Ngôn công khai trên diễn đàn, khẳng định là bởi vì Nhiếp Ngôn xác thật có chút thực lực. Vì an toàn, hắn mang theo hơn 30 người lại đây, cho dù Lôi Túc có đến, đối mặt nhiều người như vậy, vẫn chỉ có thể chịu đòn. Ở trong trường đệ nhất quân đội giáo huấn người khác, Tống Thần đã từng làm không ít, mỗi lần, những người bị giáo huấn cũng chỉ có thể nén giận, cuối cùng chỉ có thể thừa nhận là quyết đấu bình thường. Một đám người đi vào phòng tập thể thao, phía sau cũng đóng cửa lại, bên ngoài căn bản không biết chuyện gì xảy ra ở bên trong. Ánh mắt Nhiếp Ngôn đảo qua nhóm người này, hình thể của bọn họ, phân bố cơ bắp, cách thức đi đường và vân vân, đều dừng ở trong mắt hắn. Từ khi lên cấp ảnh vũ, kỹ xảo vật lộn của Nhiếp Ngôn trở nên mạnh hơn xưa rất nhiều, có cảm giác phi thường nhạy bén. Từ tư thế, động tác của một người, hắn có thể phán đoán được thực lực của đối phương như thế nào, nơi nào là nhược điểm của bọn họ. Loại cảm giác nhạy bén này có thể giúp cho Nhiếp Ngôn khi tham gia vật lộn phát huy lực sát thương kinh người. Một ít học sinh nhìn đến Nhiếp Ngôn bị mang vào phòng tập thể thao, âm thầm bi ai cho Nhiếp Ngôn. Chuyện giống như thế này đã xảy ra rất nhiều lần, Nhiếp Ngôn có lẽ sẽ bị hung hăng giáo huấn một trận. Hơn 30 người vây Nhiếp Ngôn vào giữa, làm thành một vòng tròn, tâm là Nhiếp Ngôn, người muốn một mình đấu vẫn là quần ẩu. Tống Thần hài hước nhìn Nhiếp Ngôn, trên cơ bản, Nhiếp Ngôn không có quyền lựa chọn, hắn sẽ để một người lên đánh với Nhiếp Ngôn, nếu Nhiếp Ngôn thua, sẽ bị đánh thật thảm, nếu Nhiếp Ngôn thắng, đó chính là quần ẩu, các ngươi cùng lên đi, đỡ phải phiền. Giọng Nhiếp Ngôn bình tĩnh nói, hắn hoạt động thân thể, đã một thời gian dài không đánh nhau ở ngoài trò chơi, không biết thực lực hiện tại của hắn như thế nào, nhưng hắn có thể cảm giác được, hiện tại hắn mạnh hơn nhiều so với trước kia, có chút ngứa tay, nóng lòng muốn thử, đối thủ rất nhiều người, hắn khả năng sẽ gặp một ít phiền toái, xem ra chỉ có thể ra tay tàn nhẫn, đây chính là chính ngươi nói. Tống Thần nhìn Nhiếp Ngôn vẫn vững như Thái Sơn, có chút buồn bực, Nhiếp Ngôn làm hắn có một loại cảm giác sâu không lường được, hắn nghĩ, phía mình hơn 30 người, dù chơi thế nào cũng có thể đánh ngã Nhiếp Ngôn, sinh tử từ mệnh, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Nhiếp Ngôn chậm rãi nắm chặt nắm tay, cánh tay hắn dâng lên một loại lực lượng tàn sát bừa bãi, tựa như hồng thủy mãnh thú, muốn phát ra bên ngoài. Tống Thần cười lạnh một tiếng, Nhiếp Ngôn nghĩ mình là ai, chiến thần Lôi Túc ư, cho dù là chiến thần Lôi Túc, cũng không dám một lúc đối phó toàn bộ đoàn thể nhiều người như bọn họ. Nhiếp Ngôn đây là muốn chết, giáo huấn một chút tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này đi. Tống Thần hai tay ôm ngực, bộ dáng như thể chờ xem kịch vui. Bọn họ có nhiều người như vậy, cho dù mỗi người đi lên dẫm một cái, Nhiếp Ngôn không chết cũng phải bị thương. Nhiếp Ngôn, cần ta hỗ trợ không? Một giọng nói truyền tới từ trong góc của phòng tập thể thao. Mọi người dừng lại, Tống Thần nhìn về phía cửa sổ của phòng tập thể thao, chỉ thấy một người đang thản nhiên dựa nhẹ vào bệ cửa. Sao ngươi lại tới đây? Nhiếp Ngôn hỏi. Người trước mặt này, đúng là Lưỡi Lê. Lưỡi Lê đúng là xuất quỷ nhập thần. Ngay cả Nhiếp Ngôn cũng không thấy Lưỡi Lê xuất hiện như thế nào. Cha người tạm thời không cần ta, để cho ta tới bên này. Lưỡi Lê khẽ mỉm cười nói. Chỗ Nhiếp phụ mời chào đến không ít cao thủ xuất ngũ. Lưỡi Lê mừng rỡ đi tìm chuyện làm để giết thì giờ. Người này vào bằng cách nào? Tống Thần nhăn lông mày. Việc Lưỡi Lê xuất hiện lặng yên không một tiếng động, làm cho lòng